đã đạt đến mức cực hạn. Sau khi xử lý xong công việc, tôi hiểu kiểm tra lại danh sách của lãnh chúa, phát hiện rằng kho dự trữ thức ăn đã tăng lên 628 đơn vị, tăng so với 5 đơn vị trước đó. Tốc độ tăng trưởng vẫn tiếp tục, và hắn đã ký một khế ước tạm thời với Ngân Hoàng Hậu, giao cho mấy ngàn con công hạt truyền, đạt mệnh lệnh tinh thần, yêu cầu chúng chuyển thức ăn tới miệng của hải tầm. Lúc này, trong bóng tối của mẫu xảo, từng con công hạt di chuyển trong các đường hầm, chuyên chở thức ăn với sắc huyết đen và vệt máu huỳnh quang. Đó chính là nguồn thức ăn qua trùng tổ sinh sản của lãnh chúa. Mẫu xảo hiện đang trong giai đoạn phát triển. Sản lượng thức ăn mỗi giờ có hạn. Trong tiếng ồn ào của giáp xác va chạm, một lượng lớn thức ăn được vận chuyển qua các thông đạo đến miệng của hạch tâm. Nơi này giống như một cái hố trời tối đen. Bên trong chỉ có màu đen đặc. Nhóm công hạt ném thức ăn xuống, rồi quay lại phòng dự trữ. Chỉ sau vài phút, tôi hiểu lại nhận được thông báo nhắc nhở. Nhắc nhở, ngươi đã trả 300 đơn vị thức ăn, lãnh chúa hạch tâm dự tính sau 5 giờ 20 phút có thể kích hoạt, làm liệp sát giả thành công. Kích hoạt lãnh chúa hạch tâm, mỗi lần thăng cấp lãnh chúa hạch tâm, ngươi sẽ nhận được hai loại lợi ích. Mỗi lần thăng cấp lãnh chúa hạch tâm, ngươi sẽ ngẫu nhiên giải phóng một ba chủng quân đoàn hoặc đơn vị gen. Mỗi lần thăng cấp lãnh chúa hạch tâm, ngươi sẽ tăng cường sức mạnh cho các quân đoàn đã được giải phóng trước đó. Theo lý thuyết, lựa chọn thứ nhất có vẻ là tốt hơn, chỉ cần không phải mỗi lần thăng cấp lãnh chúa hạch tâm đều chỉ giải phóng một loại binh chủng gen, thì chắc chắn có thể thu được lợi ích. Tuy nhiên, hai chữ ngẫu nhiên giải phóng khiến tôi hiểu cảm thấy có chút lo ngại. Nếu hắn lựa chọn phương thức này, tỷ lệ thu được lợi ích sẽ rất thấp, thậm chí có thể là một sự thiệt thòi. Hiện tại, quân đoàn đã giải phóng duy nhất, chỉ có bán thú nhân. Điều này có thể trở thành con đường dẫn đến chiến thắng bằng cách tập trung tăng cường sức mạnh cho quân đoàn này. Hắn có thể tạo ra một lực lượng hùng hậu, khiến địch nhân phải kinh ngạc vì số lượng đông đảo. Nghĩ như vậy, tôi hiểu, cảm thấy không cần thiết phải theo đuổi lãnh chúa Quang Hoàn. Lãnh chúa Quang Hoàn là một chiến thuật mà người ta dùng khi có đủ binh lính để thực hiện buff cho quân đoàn, giúp tăng cường sức mạnh, rồi sau đó tiếp tục gia tăng lực lượng, làm cho số lượng binh lính càng lúc càng đông, có thể đạt tới con số khổng lồ. Tuy nhiên, nếu số lượng bán thú nhân tăng lên vô hạn, chiến thuật này lại có thể trở thành một con dao hai lưỡi, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Bất luận là loại buff nào, cũng không thể không có hiệu quả. Lãnh chúa Quang cũng như vậy, đây là việc tiêu hao dần dần năng lượng linh hồn của lãnh chúa, nhằm tăng cường sức chiến đấu cho quân đoàn dưới quyền. Nếu lần này phát triển vô tận quân đoàn lưu mà dám tăng thêm số lượng bán thú nhân quá mức, một khi trận chiến bắt đầu, linh hồn năng lượng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Khi xử lý xong tình huống Mọc Vũ Thành, tôi hiểu lại có thể bắt đầu một kế hoạch khác. Hắn vừa qua thương lượng với Fanny một cách khéo léo và thành công thuyết phục nàng cùng đi solo với đại lãnh chúa Forbeck kiểm tra các vật phẩm tiếp tế. Lần này hắn đã đổi được mấy loại dược tề từ cửa hàng Vinh Dự. Vinh Dự khôi phục dược tề X1, che chở dược tề X1, vĩnh sinh dược tề X1 và bí pháp dược tề X1. Bí pháp dược tề sử dụng sau khi tiêu thụ tăng chân thực trí lực cộng 10%, mỗi giây khôi phục 85% MPT tối đa, duy trì liên tục trong 50 giây. Việc đổi lấy bí pháp dược tề không chỉ vì có kế hoạch dùng loại này, mà còn do 3 điểm hạn mức hối đoái còn lại của các loại dược tề. Hắn không còn sự lựa chọn tốt hơn, lại thêm mỗi lần hối đoái sẽ được cập nhật theo tiến độ thế giới. Không thể để phí hoài, vì lần này vô cùng nguy hiểm. Tôi hiểu chỉ mang theo bố bố Uông và Ba Ha, cả hai sẽ chỉ ở lại để hỗ trợ đoàn tàu lãnh chúa, làm nhiệm vụ tiếp ứng, bảo vệ và cùng Fenty trị liệu cho đội ngũ khi cần thiết. Byakuya, ta cảm thấy chúng ta hẳn là phải thảo luận kỹ càng hơn nữa. Đi ở phía trước, Fanny mở miệng, nguyên nhân nàng đi ở vị trí đầu tiên là bởi có một bàn tay đẩy nhẹ sau lưng nàng, khiến nàng cam tâm tình nguyện tiến lên phía trước. Ân, đúng vậy, ngươi cũng đồng ý với quan điểm của ta, phải không? Vậy, ngươi có thể nào đừng tiếp tục đẩy ta nữa không? Chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện một chút thôi. Tốt, nhưng ngươi đừng chỉ đồng ý, bằng miệng rồi lại không ngừng đẩy ta đi như vậy. Fanny lớn tiếng cào nhào, đứng lại trước, diệt pháp truyền tống trận. Sau khi nàng đứng yên, nàng cảm thấy cơ thể mình được trang bị bộ đồ lại bảo vệ. Điều này khiến nàng cảm thấy mọi chuyện ngày càng không đúng. Byakuya, truyền tống trận này thật sự không có vấn đề gì sao? Không có, ta cảm nhận được sự nguy hiểm từ trang bị này. Tại sao? Nó vẫn luôn phát ra báo động màu đỏ. Màu đỏ là cấp độ nguy hiểm cao nhất. Có thể nó đã hỏng rồi. Ngươi đừng có tốt thế. Trả lời, ta từng câu, từng chữ như vậy. Bình thường, ngươi đâu có can thiệp vào ta như thế. Giờ ngươi làm ta cảm giác như đang nói chuyện với chính mình vậy. Fanny nói xong, diệt pháp truyền tống trận, đột ngột khởi động, con ngươi của nàng co lại đến cực hạn. Thực ra, khi mới gia nhập đội, Fanny còn có chút thanh tao, kiêu kỳ, nhưng giờ nàng đã trở nên hoạt bát hơn nhiều, cũng không khó hiểu, bởi vì nàng đã học được quá nhiều tri thức kỳ quái. Một phần trong đó thật sự khiến nàng bị kích thích. Đồng, truyền tống trận phát ra một tiếng nổ lớn. Fanny cảm thấy ý thức của mình chìm vào bóng tối. Lãnh chúa đại lục, Tây Khu, lãnh địa của hủ hóa thú quần, công trình kỳ dị đứng vững ở đây, có chút giống tổ kiến, lại có phần giống như xương cốt tạo thành tháp cao, đầu tháp đứng thẳng, bên trong là một phòng tròn quái dị. Kết cấu tổ chức sinh vật hư thối dính lại với nhau, nghe đồn, bên trong khác biệt hoàn toàn với bên ngoài. Bầy hủ hóa thú không phải là một đám lộn xộn, chúng có sự tồn tại của thú vương, chỉ có điều, thú vương chiến lực cơ thể yếu ớt, nhưng lại sở hữu tinh thần lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho đầu nó giống như một con sứa khổng lồ. Trong tổ thú cao lớn nhất, thú vương ẩn núp trong bóng tối, quan sát từng bước chân của những kẻ tiến vào tổ thú, đám hủ hóa thú khổng lồ vây quanh, nhìn chăm chăm vào con, người mạnh mẽ. Ma Liêm, Talip phát ra âm thanh không rõ ràng, quái dị, như thể ngôn ngữ từ hư không. Ma Liêm, nàng khẽ gọi, rồi không nói gì thêm, chỉ ném một chiếc răng gãy về phía thú vương. Chiếc răng này nhuốm màu huyết sắc, rơi vào bóng tối trước mặt. Từ trong đó một móng vuốt thú nhỏ nhô ra, nhanh chóng nắm lấy chiếc răng. Ở đâu? Tìm thấy. Chà tà, răng răng, giọng nói ngập tràn trong không gian hư không. Ngân tinh hoàn, Ocalero, Ma Liêm, Tả Lít mở miệng, ánh mắt đen kịt, nàng tỏa ra khí tức hắc ám. Từ từ, lan rộng xung quanh, khiến đám hủ hóa thú đang xung quanh phải lùi lại. Ở xa, Lero là nhóm luyện kim sư, bọn chúng đáng chết. Tầng tầng sóng tinh thần khuếch tán, như thủy triều, ngay cả Ma Liêm, Tả Lít cũng không thể, không lùi lại nửa bước. Ma Liêm, người tới đây để nói cho ta biết. Trên lãnh thổ của ta, có phải tên truyền thừa luyện kim tri thức diệt pháp giả kia đã tới? Thú vương trong bóng tối, ánh mắt màu nâu nhạt, ánh lên một tia, trêu tức, nó nói, không, phụ thân ngươi đã từng giúp ta, nhưng chỉ là những việc nhỏ, để báo đáp, ta đến nhắc nhở ngươi, thời gian của ngươi không còn nhiều đâu. À, ánh mắt trêu tức trong mắt thú vương càng trở nên rõ rệt, là bá chủ Tây Khu, nó từ từ nhếch khóe miệng lên, hỏi, nói đi, ai sẽ lấy mạng ta? Trà sứ, trà sứ là ai? Nghe thú vương nói vậy, có thể thấy nó đang ở trong hang ổ của mình, và không tin rằng mình sẽ chết trong tay trà sứ này. Ma Liêm, Trà Lý tất nhiên đã nhận ra điều này, nhưng nàng không để tâm, có ân tất báo, có thủ tất chu, đó là nguyên tắc của ta. Nàng đáp, nói chính xác hơn, trà sứ không thể gọi là nhân tộc. Vậy là cái gì? Thú vương hỏi, ánh mắt đầy tò mò. Đó là một cổ thần hình người, đã nuốt lấy nguyên tội vật vào trong bụng. Nghe vậy, ánh mắt trêu tức trong mắt thú vương từ từ biến mất. Thay vào đó là một ánh nhìn nghiêm túc, nó đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Bây giờ, tại Đại lục Đông Bộ, trong khu vực Đại Triều Trạch, Ô Ma Thành, đây là một thành phố nhỏ của lãnh chúa, thuộc khu vực có hơn 50 ghế lãnh chúa ở nội thành. Ô Ma Thành có thực lực ở mức trung bình thấp, tuy nhiên, dù vậy, nó tuyệt đối không phải là nơi mà những kẻ mới gia nhập thế giới này có thể tùy tiện đụng chạm mà không gặp phải thế lực nguy hiểm. Nhưng giờ đây, trong Ô Ma nội thành, khói đen cuồn cuộn, các kiến trúc bị ngọn lửa thiêu rụi, đường phố trở nên hỗn loạn, tiếng la hét cùng tiếng khóc vang vọng khắp nơi, cửa thành đã bị phá vỡ từ một giờ trước. Lãnh chúa của nơi này bị mấy tên hỗn huyết tinh linh đẩy lên tường thành, rồi bị một thanh đại kiếm chém đầu. nội thành cùng kẻ xâm nhập, bao gồm bán thú nhân và hỗn khiết tinh linh, đều ngừng lại, thần sắc mở mịt. Lãnh chúa của Ô Ma Thành chết, mà không thể hiểu nổi một điều. Dù hắn nắm trong tay hơn 5.000 bán thú nhân và hơn 2.000 hỗn huyết tinh linh cấp cao, tại sao lại bị đánh bại bởi một quân đoàn chỉ có hơn 300 bán thú nhân, 90 hỗn huyết tinh linh, cùng với hai cây cự nhân? Hắn thảm bại, không sao lý giải nổi. Cha xứ, ngươi khai của quả thật không giống ai. Lặng lẽ lộ ra, ngươi làm sao mà có thể dẫn dắt lãnh chúa quang hoàn cấp SS được? Nguyệt Vu nhìn vào quân đoàn lãnh chúa ngay ngắn trong nội thành, không khỏi cảm thán. Cha xứ tự nhiên không trả lời câu hỏi của Nguyệt Vu, chỉ mỉm cười hòa nhã. Nhìn thấy vậy, Nguyệt Vu đưa ngón tay giữa lên khẽ vẫy một cái. Động tác vô lý này đã khiến tiểu lãnh chúa hoàn toàn bị mê hoặc, vẻ mặt ngơ ngác, nở nụ cười ngớ ngẩn. Người đã khai cuộc lãnh chúa quang hoàn cấp SSS lại có cả băng vải vòng linh đại quân, vậy trận chiến tranh đoạt vòng thứ hai của chúng ta có thể ổn không? Nguyệt Vu hỏi. Nhường Hào Đảo đứng thẳng dưới vai, ánh mắt cũng hướng về phía cha xứ, như đang chờ đợi một câu trả lời. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Cha xứ vẫn giữ vẻ mặt hòa ái, nở nụ cười. Ngoại ý muốn là cái gì? Ngoại ý muốn? Ta nói với các ngươi, sao lúc nào cũng lo lắng Liệp Sát Giả sẽ lật ngược tình thế như vậy? Nghe thấy lời của Nguyệt Vu, cha xứ vừa đùa vừa hỏi, ngươi làm sao xác định nghịch cảnh không phải chúng ta? Cha xứ, ngươi đúng là biết đùa, Nguyệt Vu đáp, đồng thời khoanh tay ôm vai băng vải nam, gật đầu tán thành. Cha xứ nhìn Nguyệt Vu với ánh mắt sâu xa, như có điều suy nghĩ, không sai, vòng thứ hai của cuộc tranh đoạt này là Tô Hiểu giao chiến với cha xứ. Nói đúng hơn, đây là cuộc đối đầu giữa hai kẻ mạnh, như hai người chơi, cờ cao tay, một người khai cuộc với SS, lãnh chúa quang hoàn, người kia lại khéo léo chế tạo ra vô hạn kim tệ để thăng cấp. Không gian đột ngột lắng xuống. Khi Fanny tỉnh lại, nàng nhận ra mình đang ở giữa một vùng sa mạc hoang vắng, cát bụi cuộn lên, phủ kín một vùng đất vàng. Thỉnh thoảng, nàng thấy những bộ xương động vật lớn vùi nửa dưới cát, báo hiệu nơi này nguy hiểm đến mức nào. Sống lại, lão đại, mau đến xem. Tiếng gọi của bà Ha vang lên bên tai Fanny. Nàng đã sớm đoán được rằng tham gia cuộc tranh đoạt thế giới này rất nguy hiểm, có thể vì quá trình truyền tống. HP của nàng đã giảm xuống, còn 23%, suýt chút nữa là bị tổn thương đến lòng tự trọng. Nếu không phải gần đây, tâm lý thích ứng lực của nàng tăng lên trên 50 điểm, chắc chắn nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Đây là cái gì? Fanny đứng dậy, nhìn quanh, ngoài lãnh chúa đoàn tàu, đang dừng ở một bên, nàng không thấy có kẻ thù nào xung quanh. Một đoàn người trèo lên lãnh chúa đoàn tàu, bắt đầu hướng về phía bắc mà xuất phát. Trên đoàn tàu, Tô Hiểu triệu hồi cáo kỉnh tiểu tinh linh, Tiago để điều tra thông tin. Lần này, họ phải đối mặt với ba vị đại lãnh chúa, trong đó có Cơ Bè, một người có thủ đoạn rất mạnh. Không chỉ hai vị đại lãnh chúa kia không thể rời khỏi hắn, ngay cả tiên hồng lãnh chúa cũng không dám dễ dàng động vào hắn. Cơ Bè, ngoài lãnh chúa quang hoàn cường đại, còn nắm trong tay quyền kiểm soát buôn bán giữa lãnh chúa đại lục và các thế lực lớn ở tinh giới. Nghe nói hắn có giao dịch với Nông Thường Hội và Cự Nhân Ngân Hàng. Lãnh chúa đại lục sản xuất một loại năng lượng thủy tinh, và chỉ có ba nà tiểu nhân tộc với sức mạnh nguồn năng lượng hạch tâm trí tạo bí pháp là có thể tạo ra loại năng lượng này. Hai phe hoa kỹ cao cấp ở tinh giới cũng sử dụng năng lượng thủy tinh trong các nghiên cứu của mình. Ai có quyền tiêu thụ năng lượng thủy tinh này, không nghi ngờ gì sẽ nắm giữ một lượng lớn linh hồn tệ. Với số linh hồn tệ đó, có thể mua được những vật phẩm kỳ diệu mà lãnh chúa đại lục không thể tưởng tượng nổi từ các thế lực ở tinh giới. Loại buôn bán này lẽ ra phải nằm trong tay tiên hồng lãnh chúa, nhưng không hiểu sao nó lại rơi vào tay đại lãnh chúa Grobek. Có lẽ là vì Grobek đã bỏ ra một khoản chi lớn, lại thêm tiên hồng lãnh chúa không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên tình hình mới như vậy. Căn cứ vào thông tin mà tiểu tinh linh Tiago thu thập, đại lãnh chúa Grobek có tổng cộng 3 cỗ truyền tống trận cỡ lớn cấp giới, dùng để tiến hành ngoại thương. Điều thú vị là, nguồn chủ yếu sản sinh năng lượng thủy tinh, lại nằm ở bắc cảnh Kiêu Phong băng nguyên, sâu dưới mấy ngàn mét tầng băng. Bắc cảnh Kiêu Phong băng nguyên là nơi của phong linh, tử hồn và đám u hồn quốc gia. Bọn chúng luôn căm thù các sinh linh sống. Đại lãnh chúa Cơ Bà đã làm rất tốt trong việc khai thác linh hồn tệ, không chỉ có thể dùng để mua chuộc quỷ ma, mà còn có thể dùng để thu hút các phong linh ở bắc cảnh Kiêu Phong, khiến đám u hồn phải đào khoáng. Vì thế, đại lãnh chúa Gò Bá là khách quen của hư, không dược sư công hội. Hắn thường xuyên ở lại dược sư công hội, chế tạo linh hồn pha loãng dùng dịch, rồi đóng gói tinh xảo, coi như linh hồn bí bảo, để trao đổi với các phong linh ở Tiêu Phong, bằng nguyên và đám u hồn như một hình thức thủ lao. Thế giới này tổng cộng có 5 tòa đại thành, và đại lãnh chúa Cơ Bạc nắm giữ một tòa mang tên Hoàng Kim Trì Thành, một tòa thành lộng lẫy đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Tại đây, dưới sự điều hành của Cơ Bạc, thậm chí có khách từ hư không hoặc các thế giới cao cấp khác đến tiêu phí và du ngoạn. Sòng bạc và khách sạn tại đây, nơi khách có thể dùng linh hồn tệ để mua thẻ đánh bạc, tạo nên một không gian giải trí không gì sánh bằng. Có câu nói rằng, chỉ cần mang đủ tiền tài đến Hoàng Kim Chi Thành, người sẽ được trải nghiệm những điều vượt ngoài sự tưởng tượng, từ thân thể, tinh thần cho đến cả linh hồn. Tuy nhiên, những người đến đây để tiêu khiển sẽ không biết rằng, trong tòa thành này, cư dân chỉ có 3 người. Về nhân khẩu trong ngành dịch vụ, nhân viên có thể sống ở các khu vực xa hoa trên mặt đất, nhưng bên trong các khu nhà ở, họ phải chen chúc trong những căn hộ chật hẹp, còn các cư dân khác chỉ có thể sống ở dưới mặt đất, từ tầng 1 đến tầng 5 của địa thành, phải làm việc với cường độ lao động thể lực rất cao. Trong địa thành, chỉ có một số cách thức có thể giúp người ta có quyền cư trú trên mặt đất. Thứ nhất là thành công, vượt qua các kỳ thi khắc khe trong ngành dịch vụ. Thứ hai là sở hữu tướng mạo tuấn tú hoặc mỹ lệ. Thứ ba là nộp đủ số linh hồn tệ. Ban đầu, tôi hiểu định sẽ trực tiếp hành động, dù cuối cùng có thể không chiếm được lợi thế, chỉ cần giữ im lặng cũng được. Tuy nhiên, hiện tại nhìn vào sự ác độc của đại lãnh chúa Cơ Bày, hắn nhận thấy không nhất thiết phải làm những việc mờ ám mà có thể làm những điều chính đáng. Thay trời hành đạo, tôi hiểu mở bản đồ do tiểu tinh linh cáo kỉnh Tiago vẽ ra. Trên bản đồ có 3 vòng tròn màu kim, đánh dấu 3, giới cấp truyền tống trận, dưới quyền đại lãnh chúa Gerbeck-Hedon. Vì giới cấp truyền tống trận có lực đẩy không gian cực kỳ mạnh mẽ, nên mỗi một giới cấp truyền tống trận phải cách nhau từ 80 đến 100 cây số để đảm bảo tính ổn định. Vì vậy, giới cấp truyền tống trận tại Hoàng Kim Trì Thành là loại lớn nhất, chuyên dùng để tiếp đón khách mỗi ngày, với điều kiện tốt nhất và khả năng truyền tống mạnh mẽ nhất. Các giới cấp truyền tống trận xung quanh Hoàng Kim Chi Thành nằm tại 3 khu vực khác nhau, dùng để vận chuyển năng lượng thủy tinh hàng ngày. Quy mô của chúng tuy nhỏ hơn, nhưng mỗi trận truyền tống đều có nền móng rộng vài trăm mét, với độ cao trên 150 mét. Đại lãnh chúa Gerbeck tín nhiệm nhất cự ma tộc, vì vậy, ngoài thành có 3 tòa giới cấp truyền tống trận, thì 2 tòa trong số đó do quân đoàn cự ma tộc chấn giữ, tòa còn lại do quân đoàn dã chư nhân và ám hồn tộc hợp sức bảo vệ. Khoảng cách gần nhất với Tô Hiểu là tòa truyền tống trận nằm ở khu biên giới Sa Bảo. Mỗi ngày, nơi đây có hơn 150.000 chiến sĩ cự ma tộc đồn trú, chính là 3 quân đoàn cự ma chấn giữ nơi này. Nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, chỉ cần 5 phút, 2 quân đoàn cự ma tộc cùng 1 quân đoàn ám hồn tộc từ phía tây nam Hoàng Kim Chi Thành có thể nhanh chóng đến tiếp viện. Tổng cộng có hơn 300.000 binh lính, lại thêm sự hỗ trợ của lãnh chúa Quang Hoàn cấp bậc đại lãnh chúa, nói rằng thế trận này vững như thành đồng, chẳng có gì là khoa trương. Lần này, tôi hiểu, chính là muốn một mình đối mặt với 6 phe địch quân đoàn này. Ở xa xa, tiếng gió rít lên tại trạm trung truyền thứ 2, 3 quân đoàn cự ma tộc đang chấn giữ. Hôm nay, 2 quân đoàn vừa được nghỉ ngơi, dù không thể vào Hoàng Kim Chi Thành để thư thả, nhưng các chiến sĩ cự ma tộc vẫn tìm nơi để vui chơi, có người ngồi trên vỉ nướng hoặc chơi bóng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Trước cột truyền tống của trạm trung truyền thứ 2, một chiến sĩ cự ma tộc mặc giáp nửa người, bị ánh nắng của thái dương làm cho mệt mỏi, suýt nữa ngủ quên. Nó đánh một cái hả hơi, nghiêng mắt nhìn về phía Đồng Liêu, đang cười đùa xa xa, trong lòng không khỏi ao ước, hận không thể dùng một kiếm quét ngang qua, để cho bọn chúng cũng phải giống mình, mệt mỏi một chút, không được vui vẻ như vậy. Cự ma đầu và vuốt chiếc mũi to béo, cảm thấy cơn đau nhức lan tỏa, lại nhìn sang các Đồng Liêu đang vui vẻ, tâm trạng của hắn càng thêm nặng nề. Đúng lúc này, một Đồng Liêu tên Midim lên tiếng hỏi, Châu và, ngươi nhìn xem bên kia, có phải có người đang tiến lại không? Cảm giác của ngươi thật kỳ lạ, sao lại gia nhập quân đoàn? Cự ma đầu và liếc nhìn Midim với ánh mắt khinh bỉ, còn Midim chỉ cười ngượng ngùng một tiếng. Đầu và cảm nhận xung quanh, đồng thời cũng nhìn ra xa giữa cơn bão cát, nhưng chẳng cảm nhận được gì, đang chuẩn bị chế nhạo Đồng Liêu vài câu. Hắn bỗng nhận thấy một bóng dáng xuất hiện trong bão cát. Người này lại không hề có mặt trong cảm giác của hắn. Người kia không mặc gì trên người, chỉ đeo một chiếc mặt nạ kim loại và cầm trong tay một thanh trường đao. Hắn cứ thế ung dung bước tới. Điều này khiến cự ma, Đô Vả nhất thời nghi ngờ. Liệu đây có phải là địch nhân không? Hồi tưởng lại tháng trước, khi một Đồng Liêu của hắn bị thổi kèn cự ngư thảm thương, Đô Vả liền hét lên, phốc ốc, cảnh giác, tiếng quát lớn này khiến các Đồng Liêu xung quanh đều chú ý, ngay cả những cự ma chiến sĩ đang nghỉ ngơi cũng ném ánh mắt về phía này. Chưa kịp để cự ma tiểu đội trưởng lên tiếng, Đô Vả đã chỉ tay về phía xa trong bão cát, định nói điều gì đó, nhưng ngay lúc đó, một tiếng chanh rất nhỏ nhưng sắc bén vang lên như một đòn chém, miệng của cự ma đội trưởng từ từ mở lớn, và chỉ một giây sau, đầu của hắn bật ra, rơi xuống đất với một tiếng phù phù, máu tươi từ cổ phun ra như suối. Oan khớp, địch tập, ông, tiếng kèn lệnh của cự ngư vang lên, khiến cự ma Đô Vả không dám cử động dù chỉ là một chút. Nó cảm thấy đây là lần gần nhất mà nó đối mặt với cái chết. Ngày xưa, trong mắt nó, là nhân tộc nhỏ yếu và hèn mọn. Nhưng giờ đây, đối diện với nhân tộc này, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể nó đều toát lên sự sợ hãi. Một chiến sĩ cự ma gần đó gầm lên giận dữ, muốn lao tới tấn công. Nhưng khi nhìn vào kẻ địch, nó liền sững sờ cảnh tượng trước mắt, khiến cự ma Đô Vả hoảng sợ đến mức không thể thở nổi. Chỉ với việc đối diện với nhân tộc này, đội ngũ mạnh nhất của bọn chúng cũng bị đánh bại trong nháy mắt. Những chiến sĩ mạnh mẽ của bọn chúng mắt mất thần, như thể linh hồn bị bóp nghẹt, rồi đột ngột ngã xuống đất, chết ngay lập tức. Chanh, tiếng xé tai sắc bén vang lên, khiến cự ma Đô Vả đau đớn nghiêng đầu, lấy tay che tay trái. Nó nhìn thấy kẻ địch đáng sợ kia biến thành một đường huyết sắc tràm mang, khi xuất hiện lần nữa thì đã ở ngoài trăm bước. Và trên con đường nó đi qua, hàng trăm cự ma đồng đội đã bị chặt đứt, hoặc là đầu lâu bị chém rời, hoặc là hai tay che lấy vết thương nơi cổ họng, máu phun xả xối xả, mùi máu tanh ngập tràn không khí. Chỉ trong khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, những tiếng kêu rên thê lương vang lên liên tục. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, huyết khí bạo phát, cự ma Đô Vả vốn đang đờ đẫn, giờ đây mặt mũi vặn vẹo vì sợ hãi. Nó quay người muốn bỏ chạy, nhưng trên cánh tay, dấu ấn lãnh chúa truyền đến một cơn đau nhói, như một lời cảnh báo. Nó biết rõ, nếu dám bỏ trốn, tất sẽ chết. Khi Tô Hiểu xuất hiện lần nữa, hắn đã ở giữa những chiến sĩ cự ma đang bảo vệ. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ từ tỏa ra từ trong cơ thể hắn. Đó là sức mạnh do Thanh Ảnh Vương gia tăng. Thanh Ảnh Vương, giai đoạn 3. Khi ngươi giết hơn 1.000 kẻ thù xung quanh, tất cả thuộc tính chủ yếu của ngươi sẽ tăng lên 10,7%, HP tổng cộng tăng 25,5%, MP tổng cộng tăng 25,5%, phòng ngự thân thể tăng 27,2%. Đồng thời, thông qua năng lượng đặc biệt của Thanh Ảnh Vương, kích hoạt thôn phệ chi hạch, mỗi khi ngươi giết một kẻ thù, sẽ thu lấy bản nguyên sinh mệnh lực của chúng, sau đó, thôn phệ chi hạch sẽ chuyển hóa và lọc nó, khôi phục cho ngươi 4,65% HP tối đa, 4,65% MP tối đa và 4,65% cơ bản lực giá trị. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng sự biến hóa khi năng lực này được kích hoạt, hắn có thể cảm nhận được gió nhẹ thổi qua làn da, những giọt máu trượt xuống từ lưỡi đao, cùng với một cơn phong áp tỏa ra xung quanh, hắn còn nghe được mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, gióng, xung quanh hơn vạn chiến sĩ cự ma đồng loạt gầm thét. Cùng lúc, những chiến binh cự ma mang trường thương thuẫn, dì tới gần hắn, từng thanh trường thương bao vây lấy hắn, tạo ra một thế giới bao phủ trong bóng tối. Bành, Tô Hiểu lập tức sử dụng che chở dược tề để tạo thành một lớp khiên bảo vệ kiên cố. Khi lớp khiên này vỡ tan, hắn vẫn có thể cảm nhận được sự bền bỉ của lớp bảo vệ này. Mặc dù lực phòng ngự của nó không cao, nhưng với 5,1 triệu HP hiện tại của hắn, điều này đã trở nên quá mức mạnh mẽ. Có thể nói, đây chính là sức mạnh của một trong ba bá chủ của kỷ nguyên đầu tiên. Cho dù là tồn tại đến hôm nay, hệ thống lãnh chúa vẫn giữ được sự cường đại như thuở ban đầu. Khi chiếc hộ thuẫn vỡ tan, HP của Tô Hiểu lập tức giảm xuống một đoạn. Đối mặt với cự ma quân đoàn trong trận solo này, lúc đầu khó mà chống đỡ được, cực nhận, thế giới, tranh, xung quanh Tô Hiểu, trong bán kính mấy chục mét, các chiến sĩ cự ma bị chém thành từng khối lớn nhỏ. Thanh ảnh vương mang đến hiệu quả khôi phục, giúp Tô Hiểu nhanh chóng hồi phục HP, MP và thể lực. Lợi dụng sự hỗn loạn do các chiến sĩ cự ma xung quanh bị chém, Tô Hiểu tụ lực trong thời gian ngắn, rồi lao tới. Cùng lúc đó, từng thanh trường thương và trạo hoan kiếm liên tục vung ra, đâm vào đối phương, nhận đạo đào, siêu, hoàn đoạn. Tô Hiểu hô một tiếng, một vòng đao hắc diễm hình tròn chém ra, cắt xuyên qua đám chiến sĩ cự ma, vừa xông tới một mảng lớn cự ma, lại lần nữa bị thanh không, nhận đạo đao, siêu, cực hoàn đoạn. Tô Hiểu tiêu hao hơn phần nửa thể lực để thực hiện đòn đánh mạnh mẽ này, lại hô một tiếng. Một vòng đao đỏ sẫm hình tròn mở rộng, khuếch tán trên không, trong bán kính ngàn mét, đám chiến sĩ cự ma bị chém gục hơn 9 phần, nhưng điều đó vẫn không thể ngăn cản được quân đoàn cự ma. Bọn chúng như thủy triều, lại tiếp tục xông lên, tấn công dữ dội, nhận đạo đao, huyết ngục. Tô Hiểu dùng toàn bộ MP và huyết khí quán trú vào trường đao, rồi đâm mạnh nó xuống mặt đất. Ngay sau đó, từng cây huyết, sắc tinh thể từ dưới đất vươn lên, biến khu vực xung quanh thành một cấm khu sống động rộng lớn, kéo dài hàng nghìn mét. Cự ma chiến sĩ bị những cây huyết sắc tinh thể dài từ 5 đến 8 mét xuyên thủng thân thể, chỉ còn biết đứng nhìn khi mà chúng đang chuẩn bị dùng vũ khí chặt đứt những cây tinh thể này. Tô Hiểu dùng tay ấn lên một cây huyết sắc tinh thể bên cạnh, cây tinh thể lập tức chuyển thành màu đỏ rực, tạo ra một phản ứng dây chuyền, bùm. Huyết khí bộc phát, khuếch tán ra xung quanh, những cự ma chiến sĩ hùng hãn, vốn không biết sợ là gì, lại càng thêm điên cuồng dưới ảnh hưởng của lãnh chúa Quang Hoàn, chúng gào thét cuồng dại. Lao về phía Tô Hiểu, với ý định giết chết hắn, nhưng không ngờ, khi những cự ma chiến sĩ xông đến gần Tô Hiểu, chung như bị cắt dao, tứ chi tung tóe, một tên cự ma cầm trọng chủy nhảy lên, vung mạnh chủy xuống, xoẹt. Một cây huyết yên pháo đột ngột xuất hiện, đâm xuyên qua mi tâm của cự ma, để lại một vết máu lớn. Khi tên cự ma này rơi xuống gần Tô Hiểu, hắn nhanh chóng dùng tay đè lên thân thể nó, tạch tạch tạch, lớp tinh thể trên thân cự ma từ từ leo lên, rồi đồng hóa với thân thể của nó. Vì đã chết, Tô Hiểu liền một cước đạp mạnh vào thân thể nó, phá vỡ tinh thể thành từng mảnh vụn, cú đạp mạnh mẽ như lựu đạn, làm cho các cự ma chiến sĩ xung quanh bị đẩy văng ra, đánh tan chúng thành từng đống, như tổ ong, vỏ vẽ. Một thanh đại kiếm xuyên qua vai trái của Tô Hiểu, xuyên vai hắn, tinh thể lan tỏa, khiến đối phương không thể lập tức rút kiếm ra. Tô Hiểu đối diện với đại kiếm cự ma, ngay lập tức, toàn thân của cự ma tê liệt, hạt tì của nó, nhanh chóng giảm xuống dưới 5%, trường đào chém ngang qua. Một cái đầu lâu cự ma bay lên, ma linh xuất hiện trong chốc lát, rút thanh đại kiếm khỏi vai Tô Hiểu, rồi hắn nắm lấy thanh kiếm, thuận thế đâm vào cổ họng của một tên ám sát giả cự ma, đứng gần đó, đương, một tên cự ma đại đội trưởng, cao ít nhất 5 mét, tay cầm đao lớn sang cưa, bị Tô Hiểu ngăn lại, ngay khi cự ma đại đội trưởng chuẩn bị trả một đao, thì phiêu giật phong ngấn của Tô Hiểu chém ngang qua, những vết chém màu lam nhạt giao thoa xung quanh. Khiến bốn phía cự ma chiến sĩ dừng lại trong giây lát, rồi vỡ tan, Tuy vậy, những cự ma chiến sĩ còn lại như vô tận, lại tiếp tục xông lên, hò hét giết người. Bành, Tô Hiểu dùng khuỷu tay trái mạnh, mẽ đập vào đầu một tên cự ma chiến sĩ, khiến nó choáng váng. Hắn một tay nắm lấy cái ót, thanh trường đao, chậm rãi, chạm vào cổ nó, máu tươi trào ra, rồi dọc theo chàm long thiểm mà chảy xuống, máu tươi từ sau chàm long thiểm kéo dài ra một đoạn, để lại một vệt huyết sắc, nhận đạo đào, huyết, hoàn đoạn, vòng chàm huyết sắc khuếch tán ra, máu từ các cự ma chiến sĩ xung quanh lại phun trào, rồi một lần nữa bị thanh đao chém giết, khởi đầu cho một chuỗi tàn sát mới. Thời gian từng giây trôi qua, viện binh hỏa tốc đã tới gần cự ma quân đoàn, cùng ám hồn quân đoàn, có thể nhìn thấy từ xa, quan sát từ trên không, mọi kẻ dám tiến lại, gần Tô Hiểu, trong phạm vi 3 mét của cự ma, chỉ cần tiếp cận là sẽ bị chảm sát ngay lập tức, máu tươi bắn tung tóe, những đòn chém mạnh mẽ tung hoành khắp nơi. Cảm giác áp lực từ những cú tấn công, đối diện khiến tóc đen của Tô Hiểu bay phấp phới. Hắn dùng trường đao hoàn mỹ ngăn cản một đòn tấn công mạnh mẽ từ cự ma đại đội trưởng. Đối phương không dám tin vào mắt mình, chỉ nghe một tiếng bang bung, Tô Hiểu ngăn chặn được cự kiếm đang lao tới, rồi ngay lập tức tiến lên chém một đao chặt đứt cự kiếm của đối phương và đồng thời chém chết cự ma đại đội trưởng. Lần này cảm giác khi tiêu diệt địch nhân khác hẳn những lần trước, điều này chứng tỏ năng lực cơ sở bị động. Huyết chi thức tỉnh của hắn đã được kích hoạt, oanh, lấy Tô Hiểu làm trung tâm, một làn sóng huyết khí tinh hồng phát ra, xung quanh thế giới đột nhiên bị nhuộm đỏ sẫm, dữ dội lan tỏa, huyết khí bạo phát, xuyên qua thân thể và linh hồn mỗi cự ma chiến sĩ. Lúc này, trong mắt tất cả cự ma chiến sĩ và cự ma Jova, hình ảnh của Tô Hiểu thay đổi hoàn toàn, hắn biến thành một bóng hình mơ hồ, đáng sợ. Với uy áp mạnh mẽ, vượt xa mọi cảm nhận thông thường, hình bóng tinh hồng không ngừng phóng ra ngoài, lan tỏa huyết khí đỏ sẫm, như thể hắn là nguồn gốc của mọi nỗi sợ hãi. Không khí xung quanh tỏa ra một làn sương huyết, mặt đất cũng bị tinh hồng xâm nhiễm, khiến nơi đây giống như luyện ngục giáng lâm. Những cự ma chiến sĩ vừa rồi còn hung hãn, không sợ chết, lúc này hoặc là hai chân run rẩy, hoặc là co quắp ngồi xuống đất. Chân tay loạn xạ, cố gắng bỏ đi tránh xa Tô Hiểu, hoảng sợ đến mức thét lên, cự mà, trâu và, miệng mở to, nước mắt tuôn rơi. Tô Hiểu từng bước tiến đến trước mặt một tên cự ma đại đầu mục, kẻ vừa rồi còn định áp chế hắn, giờ toàn thân cứng đờ, hàm răng va vào nhau, phát ra tiếng cộc cộc, nó chỉ có thể trợn mắt nhìn Tô Hiểu, khi trường đao từ đâm vào yết hầu nó. Cảnh tượng này khiến toàn bộ cự ma chiến sĩ hoàn toàn sụp đổ, không còn quan tâm đến sự uy hiếp từ dấu ấn lãnh chúa. Chúng chỉ theo bản năng sinh tồn, quay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được mấy bước, chúng nhận ra chân mình đã mềm nhũn. Khi tinh hồng lĩnh vực tan biến, trong phạm vi 100 mét quanh Tô Hiểu, tất cả cự ma chiến sĩ đều quay lưng chạy trốn. Tô Hiểu không ra tay chảm sát, sợ rằng sẽ lan truyền nỗi sợ hãi. Quả thật, những chiến sĩ cự ma xung quanh đều do dự, lùi lại phía sau, không dám tiến lên. Cự ma Tova đứng ngay ra đó, nhìn thấy quần mình ướt đẫm, sau đó nó không thể kiểm soát được chân, đành quay người bỏ chạy. Khi hai quân đoàn cự ma cùng một quân đoàn ám hồn cảm nhận được lãnh chúa quang hoàn mang đến sự gia tăng sĩ khí, chúng bắt đầu rút lui, sĩ khí lại dần dần phục hồi. Tô Hiểu tự hỏi, liệu có nên solo với 30 vạn lãnh chúa quân đoàn hay không? Đương nhiên không, hắn chỉ đang trì hoãn mà thôi, chờ đợi cho quân đoàn địch tề tự đầy đủ. Hắn nhìn lên bầu trời, nơi những đám mây đen to lớn đang xoáy tròn, dưới sự yểm trợ của huyết chi thức tỉnh, chúng tụ lại với nhau. Dù trong bản thế giới này, lực dẫn lôi do nguyên tố thân cận rất nguy hiểm, nhưng với sức mạnh của Thanh Ảnh Vương, hắn tin chắc có thể gánh vác được, không để ý đến những công kích xung quanh. Tô Hiểu rút trường đáo về, tụ lực chuẩn bị, những đòn công kích tức thì ập tới, happy của hắn giảm xuống với tốc độ, khiến người ta phải kinh ngạc, rơi vào tình thế nguy hiểm, nhận đạo đao, siêu, hoàn đoạn, hắc diễm hoàn đoạn khuếch tán ra, hiệu quả của Thanh Ảnh Vương, khiến thôn phệ chi hạch, hấp thu một lượng lớn, bản nguyên sinh mệnh lực, đồng thời, lọc và tinh luyện nó, chuyển hóa thành sinh mệnh lực không thuộc tính, nhờ vào tốc độ hấp thu nhanh chóng. HP của Tô Hiểu lập tức khôi phục đầy đủ. Khi HP của hắn khôi phục hoàn toàn, một trụ lôi giới rơi xuống, cự ma đang chạy trốn, nghe thấy tiếng động trầm đục từ trên không, nó dừng lại. Khi nhìn thấy cái lôi đỉnh kim sắc to lớn, vũ khí trong tay rơi xuống. Vào thời khắc này, nó không còn sợ hãi hay nổi giận, mà quỳ rạp xuống đất, cái chán áp sát mặt đất, nó bắt đầu sám hối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sám hối vì những sinh mạng vô tội mà nó đã giết chết và làm bẩn. Ầm ầm, một trụ lôi kim sắc rộng mấy chục cây số rơi xuống. Trong khoảnh khắc, nó bao phủ toàn bộ 6 quân đoàn địch, bao gồm cả cự ma và ám hồn tộc, đồng thời phá nát dưới cấp truyền tống trận. Cảnh tượng ấy tựa như thiên nữ tán hoa, rực rỡ mà hủy diệt. Sau khi giới lôi chút xuống trong 5 giây, hắn liền kích hoạt thiên nộ, bồn lưu trảm, tất cả lôi đỉnh kim sắc hội tụ lên trường đao của hắn. Hắn chém một nhát về phía bầu trời, hóa giải y lực của giới lôi. Tiếp theo, hắn có chút không chịu nổi, và cũng bởi vì nếu để giới lôi tiếp tục chút xuống, hồn năng trên trận sẽ bị bóc hơi, công sức của hắn sẽ uổng phí. Hắn đặt một tay xuống mặt đất, kích hoạt tối đa bản nguyên dung khí. Chỉ trong nháy mắt, bản nguyên dung khí đạt tới dung lượng đầy. Điều này cũng có nghĩa là 80 điểm kỹ năng diệt pháp đã sẵn sàng, lập tức được thi triển. Lãnh chúa đoàn tàu lao nhanh, trên mặt đất bị cháy nứt. Cửa xe mở ra, Tô Hiểu vừa bước lên tàu, ba nhanh, một mũi tên kim loại đâm vào phía bên, phải lồng ngực hắn, khiến hắn lảo đảo một bước dài về phía trước. Hắn quay lại, nhìn theo phương hướng mũi tên vừa đánh tới, chỉ thấy một tên cưỡi cự lam của cự ma tộc, thủ lĩnh của bọn chúng. Nó cách hắn vài cây số, và khí chàng sắc bén của nó cho thấy địa vị của nó trong trận danh hoàng kim chi thành gần với đại lãnh chúa. Group back, cửa đoàn tàu đóng lại. Đoàn tàu vừa mới bắt đầu tăng tốc, thì những tiếng đệm kích ba nên bịt vang lên, xuyên qua toa xe truyền đến. Bên ngoài đoàn tàu là một đội kỵ binh phe địch không thể đếm hết, cùng với những ám hồn tộc có khả năng phi hành và khát huyết tộc. Tô Hiểu khởi động lãnh chúa đoàn tàu, tinh hồng kiểu mẫu, đoàn tàu lập tức tăng tốc mạnh mẽ, nhanh chóng tăng lên mười mấy lần tốc độ. Những kẻ đang có ý đồ bạo lực, muốn ngừng lại đoàn tàu ám hồn tộc, lúc này bị nghiền nát hoàn toàn. Cứ như vậy, lãnh chúa đoàn tàu biến mất trong tầm mắt của cự ma thủ lĩnh. Dù nó đã bắn trúng địch nhân một mũi tên, nhưng so với tổn thất của Hoàng Kim Chi Thành, nó vẫn không thể không giận dữ, phát ra một tiếng giống cuồng nộ. Trên đoàn tàu, Tô Hiểu ngồi tựa vào cạnh ghế salon, lồng ngực hắn vẫn thấm máu, vết thương không thể tự hồi phục, cùng với mũi tên kim loại kia vẫn tiếp tục hút máu của hắn. Hắn dùng sức mạnh cấu thành một không gian văn lộ, thi thoảng truyền tống đến những nơi xa xôi, nhằm tránh địch nhân truy đuổi theo dấu vết của mình. Fanny, với năng lực trị liệu của nàng, đã giúp vết thương của hắn dần ngừng chảy máu. Tô Hiểu kiểm tra điểm diệt pháp còn lại, hiện giờ có 80 điểm kỹ năng. Hắn chuẩn bị ngày mai sẽ đến Hoàng Kim Chi Thành một chuyến. 10 phút sau, tại khu trung tâm của Hoàng Kim Chi Thành, tầng cao nhất của Bạch Kim Thành Sòng Bạc, nơi này trang trí xa hoa đến mức không thể nào tả xiết. Bàn làm việc lớn bằng hoàng kim, trên đó ngồi một đại lãnh chúa, Grobeck, dựa vào ghế ra, mặc lễ phục hắc bạch đường viền. Cánh tay phải của hắn được chế tác hoàn toàn bằng thái dương kim, thân hình cao 3 mét trở lên, tỏa ra một áp lực mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy choáng ngợp. Tuy vậy, lúc này, ngón tay hắn kẹp một viên đá phong hải đại lục sinh, không hút xì gà nữa mà đang ngẫm nghĩ điều gì đó. Một tên thân tín có vóc dáng nhỏ bé như một con bọ chét bước nhanh đến, thấy sắc mặt đại lãnh chúa cơ bát không mấy vui vẻ, hắn muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đừng lo lắng quá, ta đối với người của mình thế nào ngươi đã rõ từ lâu rồi, cơ bát lên tiếng, giọng điệu bình thản. Vâng, tên thân tín liên tục đáp, nhưng trong lòng không thể hiểu được những suy nghĩ của hắn. Sau một hồi do dự, hắn nói tiếp, đại nhân, chúng ta đã bị diệt pháp giả tập kích. Ân, như dự liệu, nhìn thấy chúng ta cùng áo thuật vĩnh hằng tinh kia đang thực hiện một thương vụ lớn, bị hắn dò xét được. Đằng sau người đi xử lý chuyện này, có khả năng sẽ lộ ra người biết được sự việc. Người nói một chút đi, kẻ diệt pháp ấy là phá hủy vật tư kho chứa, hay là năng lượng tinh thạch gia công nhà máy, vừa rồi động tĩnh lớn lắm. Đại lãnh chúa, Gerbach thần sắc bình thản, tựa hồ đã đoán trước được tình huống, còn gõ gõ tàn thuốc xì gà. Cảm giác loại hàng cao cấp này sau này, khó có thể được hưởng thụ nữa. Hắn, Tâm Phúc không dám nói tiếp, có lời thì cứ nói đi. Sao ngươi lại do dự như vậy, đại lãnh chúa? Gerbach nhíu mày nhìn Tâm Phúc. Tôn kính đại nhân, kẻ diệt pháp đó đã phá hủy một tòa chuyển tống trận của chúng ta. Tâm Phúc, có chút lo lắng, biết lỡ lời, có thể gây họa. Đành phải nói ra một phần sự thật. Hừm, chỉ có thế thôi, đại lãnh chúa. Gerbach nói xong, chính hắn cũng bật cười. Tòa đó là dưới cấp truyền tống trận, cũng chính là trạm trung chuyển thứ hai trong buôn bán của chúng ta. Tâm Phúc nói xong câu đó, liền lùi về sau hai bước. Nghe vậy, đại lãnh chúa Gerbach buông xì gà xuống, trầm ngâm hai giây, khuỷu tay chống lên bàn, rút thêm điếu thuốc, vừa hút vừa cảm nhận cơn tức giận đang dâng lên, đến mức tay hắn hơi run, khóe miệng co giật vài lần, cuối cùng mới lộ ra một nụ cười bình thản, nói, cũng chỉ là một tòa giới cấp truyền tống trận mà thôi. Nói một chút về tổn thất quân đoàn đi, đại lãnh chúa. Gerbach miễn cưỡng nở một nụ cười trên mặt, nhưng không giấu được sự khó chịu trong lòng. Chúng ta mất 6 quân đoàn. Sau khi Tâm Phúc thốt ra lời ấy, liền một lần nữa rụt vai, lùi lại vài bước. Đại lãnh chúa, Gerbach lại trầm mặc một hồi, rồi cười, vẫy tay gọi Tâm Phúc lại gần. Tâm Phúc hoảng hốt, lắc đầu, lại tiếp tục lùi ra. Sau mấy bước, ầm, một đấm như quả cầu mặt trời, nện mạnh xuống bàn vàng, để lại một vết lõm nhỏ. Cái tên hỗn đản này, đại lãnh chúa, Gerbach đã lâu không nổi giận đến vậy. Sau khi cơn tức tản đi, hắn ra lệnh gọi tài vụ quan đến, để thống kê thiệt hại. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa, một lão nhân còng lưng, sắc mặt thấp kém, bước vào. Đại nhân, ngài gọi tôi, tài vụ quan cúi đầu, ánh mắt nhu nhược. Đại lãnh chúa, Gerbach không nhận ra sự khác thường, nhưng nếu có Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Đây chính là Caesar, chỉ có điều hắn đã cải trang thành tài vụ quan của Hoàng Kim Chi Thành, thay đổi thân phận và năng lực. Nếu như Tô Hiểu đã quyết định đối đầu với đại lãnh chúa, cơ bà, sao có thể không chuẩn bị gì? Với sự giàu có của Hoàng Kim Chi Thành, nếu không phối hợp với Caesar, dùng nội ứng ngoại hợp để mua bán, quả thực là phung phí tài nguyên trời cho, và bỏ qua cơ hội hiếm có. Thực tế, dựa vào sự giàu có của Hoàng Kim Chi Thành, đây cũng là lần mua bán lớn nhất mà Tô Hiểu và Caesar từng thực hiện. Mộc Vũ Thành, lãnh chúa dinh thự, sâu dưới lòng đất, trong khu vực bí ẩn, gọi là Tý Hộ Sở, nơi này đã bị chủng tộc bao vây, có thể coi như là một tầng bảo vệ thứ hai. Tô Hiểu theo cầu thang kim loại, có phong cách đặc trưng của chủng tộc mà bước xuống. Khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn, cánh cửa ám ngân sắc liền hóa thành dòng chất lỏng, mở ra. Bên trong Tý Hộ Sở này, có không ít vật dụng bí ẩn. Ngoài bàn làm việc luyện kim và các thiết bị điều phối, phần lớn diện tích nơi này bị chiếm bởi khoang thăng cấp kỹ năng. Tô Hiểu bước vào trong đó, cửa cabin lập tức đóng lại, và một thông báo nhắc nhở xuất hiện. Kiểm tra đến khu vực trước mắt của ngươi, không phải là môi trường nhạc viên nội bộ. Tại nơi này, việc kích hoạt thiết bị nhạc viên dưới điều kiện hiện tại sẽ tiêu hao rất nhiều thời, không chi lực. Mỗi giờ tiêu hao 216 ao, thời không chi lực. Tô Hiểu lựa chọn thanh toán, đồng thời điều chỉnh trạng thái của mình. Lần này, khi tăng cường thanh ảnh vương, hắn không thể rơi vào giấc mộng. Trước đây, tại khoang thăng cấp kỹ năng dành riêng cho hắn, việc ngủ lâu hay ngắn đều không ảnh hưởng đến việc tiêu hao thời không chi lực. Nhưng giờ, trong khoang thăng cấp kỹ năng này, chỉ cần hắn tiến vào, sẽ tự động kích hoạt trạng thái và, đúng như vậy, mỗi giờ mê man mèn, sẽ tiêu hao 216 ao thời không chi lực. Tốc độ tăng trưởng của thanh ảnh vương quá chậm, nếu không cẩn thận, trong suốt 24 giờ, hắn có thể tiêu hao đến 80 điểm diệt pháp kỹ năng mà chẳng thu được gì. Do đó, sau một thời gian dài như vậy, với các loại năng lực hệ diệt pháp đã tích lũy được, hắn bắt đầu lựa chọn tăng cấp liên tục cho Thanh Ảnh Vương lên cấp 26. Ông một tiếng, kỹ năng thăng cấp khoang vận chuyển kích hoạt. Tô Hiểu lập tức bị đưa vào giấc mơ, đồng đồng đồng, tiếng gõ vang lên, Tô Hiểu từ trong khoang thăng cấp ngồi dậy, nhìn vào thông báo nhắc nhở. Tổng cộng hắn phải thanh toán 864 ao thời không chi lực, hắn không mang đến cảm giác đau nhói, còn sót lại trong người. Liền bước ra khỏi khoang thăng cấp, bố bố Uông đang đứng đợi ở cửa. Nó đã làm theo lời Tô Hiểu dặn dò, mỗi giờ một lần, để tiểu bố hung hãn, đụng vào khoang thăng cấp. Cuối cùng mà nói, những thời không chi lực này chẳng hề lãng phí. Khi tiến độ thế giới này hoàn thành, hắn sẽ có thể mang công chiếm quyền của kỹ năng thăng cấp hoang ra bán cho luân hồi nhạc viên, với giá là 5.000 ao thời không chi lực. Quay trở lại, dinh thự, trên lầu 4 sân thượng, Fanny quả nhiên đang ở đó. Nàng tựa người vào ghế dựa, cảm nhận tự nhiên, đây chính là phương pháp tăng cường, tứ ngôn bị động của nàng. Tứ ngôn hệ bút, quả thực rất mạnh. Nhưng điều kiện tăng cường lại rất khắc nghiệt, chỉ có thể thông qua tự tu hành hoặc sử dụng linh hồn thạch, ta thích thành thị này. Phong cảnh nơi đây mang lại cảm giác như sự đổi mới, từ đổ nát. Biaquia, ngươi thấy thế nào? Lời của Fanny vừa dứt, nàng bỗng im lặng, kinh ngạc ngồi dậy, nhanh chóng nói một chuỗi câu bằng tam liên văn. Biaquia, ngươi bị thương như vậy là do bị ám sát sao? Ám sát giả đâu? Có thể nào ám sát ta không? Ngươi nhất định phải bảo vệ ta. Ta đã vào tranh đoạt chiến trường rồi. Ngươi chắc chắn không thể tìm thấy ai như ta. Ngươi có thực lực này lại còn có thể trợ giúp ngươi. Liên kết cùng ngươi, cung cấp trị liệu hệ, phải nghỉ có chút hoảng loạn. Nàng mới chỉ 21 tuổi, nhưng đã là một trị liệu hệ cực kỳ mạnh. Đối với nàng mà nói, chỉ cần vượt qua lần này, sau mỗi ngày, sẽ là niềm vui. Nàng không phải là chiến đấu hệ. Không bao giờ có khả năng đánh cược tính mệnh, ngay từ khi tuyển chọn vào trị liệu hệ, nàng đã không nghĩ đến việc phải tham gia chiến đấu, nếu không, làm sao có thể chỉ lo tăng cường sức mạnh cho người khác mà không cần chiến lược bản thân. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế, nhẹ nhõm thở ra, mặc dù toàn thân vẫn còn vương vất cảm giác đau đớn, người đừng nói nữa. Xong rồi, ám sát hệ này. Mạnh đến mức ngay cả trang bị cảm nhận vĩnh hằng cấp của ta cũng không phản ứng. Xong rồi. Xong rồi. Fanny tuy rằng có chút lo lắng, nhưng vẫn nhanh chóng bắt tay vào trị liệu cho Tô Hiểu. Nàng giả vờ bình tĩnh, sâu sắc tập trung hồi phục cho hắn, khiến những cơn đau nhói trên cơ thể Tô Hiểu dần dần dịu đi. Ta chỉ là tăng cường chức nghiệp, truyền thừa năng lực thôi. Ân. Fanny ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn như không tin vào những gì mình vừa nghe, giống như muốn nói. Gần đây ta cũng cảm thấy một số kiến thức kỳ lạ tăng mạnh. Ngươi đừng có gạt ta, ta không dễ bị lừa đâu. Tô Hiểu chưa bao giờ giải thích cặn kẽ. Thân thể hắn thoải mái khi được trị liệu. Thêm vào đó, buổi chiều vừa rồi, khi cùng cự ma quân đoàn giao chiến, giờ đây, khi đang nằm trong đêm hè tĩnh mịch, cảm giác mát mẻ. Xung quanh thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu vang và tiếng ếch gọi, khiến hắn cảm thấy cực kỳ dễ chịu, muốn ngủ một chút. Người bị thương như thế, có phải là do năng lực truyền thừa của chức nghiệp người làm tăng thêm không? Ta cảm giác như người bị một vì tinh tú đập trúng vậy. Các người diệt pháp trận giành, nhân số chắc hẳn rất ít, đúng không? Ta thật ra rất thích nói chuyện phiếm, giống như khi ta tấn thăng lên cửu giai. Sau đó bắt đầu tỏ ra cao lãnh, cuối cùng có người gọi ta là đại lão cấp chiến đấu thiên sứ. Hiện tại nghĩ lại, tinh giới thật sự rất lớn, vô biên vô hạn, các ngươi đội quái vật này rốt cuộc đã đạt được thực lực như thế nào? Quả nhiên vẫn là phải sống thoải mái. So với các ngươi, những quái vật này chúng ta như những kẻ tuyệt cường cũng chẳng có gì ghê gớm, sao phải tiếp tục giữ tư thế ấy? Ngươi có thể không tin, nhưng sau khi ta tấn thăng lên tuyệt cường, mấy ngày qua là những ngày ta vui vẻ nhất. Dù trong lúc đó có vài lần ta đã khẩn trương đến mức trái tim suýt chút nữa ngừng đập, ta phát hiện, việc thổ lộ với ngươi cũng không tệ chút nào. Nhưng mà, ngươi có phải là đã chìm vào giấc ngủ rồi không? Ta đang mở rộng cửa lòng thổ lộ, mà ngủ say như thế, thật là không lễ phép. Ấn, ngươi thật sự ngủ rồi sao? Biaquia là cậu, một lát sau... Fanny khẽ hít vào mũi, đôi mắt vòng sáng xanh mở dần, gió đêm mát lạnh khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. Nàng tựa vào ghế dựa, dường như sắp thiếp đi trong lúc mơ màng. Nàng như nhìn thấy hai nàng tỉ muội trong những chiếc váy Gothic. Hoa Lệ bước tới, những chiếc váy ấy được điểm xuyết kim sắc, làm cho nàng càng thêm buồn ngủ. Người tỉ tỉ che vải đen trên đôi mắt, còn người muội muội thì đôi mắt không có chút đồng tử, ánh sáng mờ mịt. Mỗi bước đi của các nàng, vạn vật xung quanh dường như chìm vào giấc ngủ sâu. Cùng lúc ấy, tại Mộc Vũ thành hậu thành khu, trong một tòa tiểu lâu cũ kỹ hai tầng, nữ thủ lĩnh Hina, tiểu cự nhân Mudu, độc nhãn xà và người lùn cơ giới sư đều có mặt. Mù mắt song tử ngồi cùng nhau trên ghế sofa, tựa vào nhau nghỉ ngơi. Trên mặt họ đều đắp những miếng vải đen, trên vải có những họa tiết kim sắc tạo thành ấn dấu kỳ bí. Song tử ẩn nấp tiến lên, nữ thủ lĩnh Hina mở lời. Độc nhãn xà nhẹ gật đầu, Hina thấy vậy liền cầm lấy súng túi, cột vào hông rồi đứng dậy. Ta ra ngoài đi dạo vài vòng, để phòng có chuột đến gần làm hại song tử. Nơi này giao cho ngươi, Mudu. Ồ, tiểu cự nhân Mudu đáp, giọng nói có chút khàn khàn, có vẻ như năng lực nói chuyện của nàng có phần tổn thương. Hina gật đầu với độc nhãn xà và người lùn cơ giới sư rồi bước ra ngoài. Lý do lần này Hina quyết định động thủ, không chỉ vì vẻ mặt của thủ tướng chấp chính quan Gilbert và những người cùng hắn, mà còn vì lãnh chúa vừa đến, với sức mạnh khủng khiếp và cách thức tàn bạo mà hắn thể hiện. Độ tàn bạo của hắn là điều mà những lãnh chúa trước đây không thể sánh bằng. Đi trong con hẻm nhỏ, đã hơn 8 giờ tối, không khí mát mẻ, Hina đưa tay rút một điếu thuốc, rồi bước ra phía sau hẻm, châm lửa. Hô, Hina hơi ngửa đầu, phả ra một làn khói. Nàng có thể cảm nhận được, thân thể của mình không còn chịu đựng được lâu nữa. Những năm tháng sống bạo liệt đã tiêu hao hết năng lượng của cơ thể, từ từ ăn mòn sinh mệnh lực nguyên bản của nàng. Dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ. Nàng cảm thấy nhất định sẽ có một ngày, một vị lãnh chúa nguyện ý che chở cho Mộc Vũ Thành. Mùi nấm mốc nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, hòa lẫn với mùi thuốc lá. Đó là hương vị mà Hina quen thuộc nhất. Nhưng đột nhiên, nàng ngửi thấy một mùi thịt. Mùi này khiến nàng phải khẽ nhíu mày. Lần theo mùi hương, nàng phát hiện đó là mùi từ nhà của thợ may, bà bác gái trong xóm. Nghĩ đến người thợ may với tay nghề tệ hại, lại thêm người chồng say xỉn và đứa con trai ốm yếu, khóe mắt nàng co lại. Mộc Vũ Thành với bao nhiêu khó khăn, lại còn phải chịu đựng hoàn cảnh nghèo khó thế này, không khỏi khiến lòng người xót xa. Mùi thịt đó thực ra là cái gì, nàng không muốn đoán nữa. Nghĩ đến hôm qua còn thấy cậu nhóc tinh nghịch dễ thương, nàng bước nhanh về phía trước, tay vô thức vỗ nhẹ vào chuôi súng lục ở thắt lưng. Nếu như người nhà này thật sự bị đói đến mức phát điên, thì chắc chắn sẽ có cơ quan an ninh xử lý. Nhưng vấn đề là, có lúc, những sinh vật ngoài thế giới có thể bất ngờ xuất hiện, ký sinh vào người vô tội, gây ra những điều khiến người ta lạnh gáy. Đột nhiên, có tiếng đập cửa, đông, đông, đông, vang lên. Hina gõ cửa một cách mạnh mẽ. Mộc Vũ Thành lâu này, mưa rơi không ngừng, cửa chắn được thiết kế để có thể vén lên. Một lát sau, âm thanh già nua ho khẽ vang lên từ phía sau. Sợi dây thô của rèm cửa sổ được kéo ra, và cửa sổ được nhấc lên. Là Hina đấy à? Đã ăn chưa? Thợ may, bà bác gái cười hiền hậu, không có vẻ gì là giả vờ. Điều này khiến Hina cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng mỉm cười, tay chống nạnh, hỏi, ăn rồi, làm sao, hôm nay nhà ngươi, cái tên quỷ rượu kia, có dám ra ngoài thành đi săn không? Nghe thấy câu hỏi của Hina, thợ may bà bác gái ngạc nhiên, nhìn nàng, đi săn, đánh cái gì mà săn, vậy người hầm thịt là sao? Mũi ta, còn chưa đến mức kém như vậy mà không ngửi thấy mùi thịt. Hina trả lời, nghe vậy, thợ may bà bác gái càng thêm nghi ngờ, liền hỏi lại, ngươi không phải buổi chiều, đã đi trị an, ở khu dân cư sao? Hình như, con nói là chúng ta sẽ được ăn 5 ngày thịt loại, còn có nước ngọt nữa. Nghe nói, chỉ cần sửa chữa xong đường ống, mỗi hộ, gia đình đều có nước sạch dùng. Bây giờ chỉ có thể tự mình đi lấy nước ở khu trị an. Mỗi người, mỗi ngày lấy tối đa 2 thùng. Nghe những lời này, Hina ngẩn ra một lúc, rồi lập tức không thể nào tin được, bởi vì Mộc Vũ Thành chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta thành khu keo kiệt, quỷ chấp chính quan chó, sao lại cho ngươi phát thức ăn, nhà người giúp hắn bao nhiêu việc sao? Hina lắc đầu, không phải chúng ta, mà là tất cả cư dân trong thành khu đều có phần. Bây giờ còn có người ở bên kia, lĩnh phúc lợi cho dân cư sao? À, đúng rồi. Buổi chiều ngươi không nhận được tin tức của nhóm chị An sao? Nghe xong lời ấy, Hina im lặng không đáp, nàng không nghĩ rằng tên kia vì ý đồ gây rối với cô gái hàng xóm mà bị nàng trừng trị, suýt chút nữa mất đi đồng bọn, lại đi thông báo cho nàng biết về tình hình phúc lợi của khu thành. Hina cảm thán nói, nhìn ta, lại không đủ hiểu rõ về chúng ta, chấp chính quan cho ấy, vậy mà lại làm ra chuyện này. Không phải là chấp chính quan, mà là lãnh chúa, đại nhân mới tới. Buổi chiều, có vài vị chấp chính quan đã chết, nghe nói bọn họ vì cắt xén phúc lợi của cư dân, lại bị lãnh chúa đại nhân xử lý, chém đầu cả đám, bọn họ thật đáng chết. Khi nói tới đây, thợ may bác gái vốn dịu dàng, nhút nhát, không kiềm chế được sự căm phẫn, nàng không hề nhận ra rằng, khi nghe những lời này, Hina đã ngẩn người tại chỗ. Ta còn nghe nói, lãnh chúa đại nhân biết rõ, Mộc Vũ Thành trong lúc trời mưa, nhiệt độ không khí lạnh giá, phải trùng tu lại hệ thống hơi nước. Người đừng nói, đêm nay, đường ống hơi nước lại phát ra âm thanh kỳ lạ. Ta còn tưởng rằng, hệ thống đã hỏng từ lâu. Thợ may bác gái, tuy đã bật máy hát, nhưng trong căn nhà, mùi thịt nấu vẫn lan tỏa. Nàng bỗng nhiên quên mất lần gần đây nhất mình đã ăn hầm thịt là lúc nào. Khi nàng định mời Hina ăn bữa tối, vì đợi xếp hàng nhận phúc lợi, thì lại phát hiện Hina đã không còn đâu. Trên mặt đất, chỉ còn một vết khói xanh nhạt của điếu thuốc còn đang cháy dở. Hina từ trên lầu hai nhảy xuống, một tiếng phịch vang lên, đánh vỡ không khí. Tiểu cự nhân, Mudu, độc nhãn xà và người lùn cơ giới sư đều ngạc nhiên, nhìn nàng, nhưng nàng không thèm bận tâm đến phản ứng của bọn họ. Nhanh chóng bước lên phía trước, tuy trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng nàng vẫn chậm rãi nâng miếng vải đen trên mặt song tử, nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt các nàng, cố gắng thức tỉnh. Đáng tiếc, mọi nỗ lực đều vô ích, không có chút tác dụng. Hina trong mắt ngập tràn máu. Nàng cố gắng nghĩ cách để thức tỉnh song tử. Vừa rồi, nàng đã chạy với tốc độ nhanh nhất đến khu vực dưới mặt đất của thành phố, nơi trung tâm hơi nước quan trọng. Nàng nhìn thấy nó rực sáng lên, chỉ chờ trời mưa và rét lạnh để có thể kích hoạt toàn bộ hệ thống hơi nước. Nàng biết rõ, lời của thợ may bác gái không phải là nói bậy, và việc sửa chữa hệ thống hơi nước sắp hỏng cũng thật sự cần thiết. Nếu không có một trình độ khoa học kỹ thuật cao siêu, chắc chắn sẽ phải trả một cái giá rất lớn để sửa chữa, nhưng nếu chỉ làm bộ thu hút lòng người, thì cũng không cần phải làm vậy. Độc nhãn xà trầm giọng lên tiếng. Hina, đừng nói những lời mộng mị nữa, đến giờ phút này, song tử hẳn đã thành công, ngươi cũng nên nói lời tạm biệt với vị lãnh chúa tàn bạo vừa đến. Nghe những lời đó, Hina hơi lảo đảo, lùi lại một bước dài, một tay nàng đặt lên đầu, toàn thân đau đớn như sắp nứt ra. Miệng lầm bầm, chúng ta đều bị thân thể năng lượng quá mức ăn mòn, làm việc không cẩn thận, tin tưởng vào những đánh giá của chính mình, quá ngu xuẩn. Bây giờ, ta chỉ muốn cho mình một phát súng. Dù, sao nó cũng chẳng nghĩ được gì nữa. Hina lần này, lầu bầu, trong lòng cảm thấy tức giận, nhìn quanh những kẻ xung quanh, như thể đang sống trong một giấc mơ. À, Hina giận dữ kêu lớn, phung tay mạnh, nện vào trụ bên cạnh, tạo ra tiếng động vang dội, khiến trụ gần nửa bị nện vỡ. Đúng lúc đó, song tử, tỉ muội của nàng, từ trên ghế xa lần, ngồi thẳng dậy. Cử động của nàng có chút kỳ lạ, toàn thân như bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển. Nàng giật bỏ miếng vải che mắt, hai mắt chuyển sang màu hắc lam của ma linh. Song tử tỷ bỗng nhiên bóp lấy yết hầu của muội muội mình, khiến Hina dưới đây không khỏi ngạc nhiên. Sau đó, tỷ tỷ của nàng nói ra một câu mà Hina không ngờ đến, một câu nói mang đầy trí tuệ. Song tử thất bại, quá tốt rồi. Nghe câu nói đó, như thể bị điều khiển bởi một sợi dây vô hình, song tử tỷ không lập tức kết liễu muội muội, mà chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Hina. Nhìn thấy vậy, Hina thở dài một hơi, rồi kiên quyết nói, ta chính là đầu mục của bọn họ, chính ta đã ra lệnh ám sát ngài, giờ ta sẽ lập tức trả giá cho hành động này, bỏ qua bọn họ, ám sát qua 8 vị tiểu lãnh chúa. Hina đã thấy rõ sự tàn nhẫn của các lãnh chúa, quyết định của nàng đã được cân nhắc kỹ, nàng biết rằng cuộc sống của mình sẽ không kéo dài được bao lâu, tuy nhiên, nàng cũng biết nếu đã ra tay thì phải trả giá, không thể mong chờ sự tha thứ chỉ bằng lời xin lỗi, máu đã đổ thì phải trả bằng máu. Họng súng áp vào dưới cằm, Hina nói thêm một câu ngữ điệu thô bỉ rồi bóp cò bà nhân. Viên đạn kim nguyên tố lướt qua gò má của nàng, phá tan một nửa bức tường của tiểu lâu, tạo ra những mảnh vỡ bay tứ tung. Độc nhãn xà đã hóa thành hình rắn, một tay kéo mạnh Hina về phía bên trái, trong khi tiểu cự nhân mù đụ đứng bên cạnh, giật mạnh tay phải của Hina đang nắm lấy tường. Người bình thường có lẽ sẽ không hành động như Hina, nhưng nàng thực sự không dài. Với tư cách là người thu hoạch được lực lượng bảo vệ Mộc Vũ thành đại giới, đầu nàng đích thực đã bị năng lượng thân thể mạnh mẽ ăn mòn, khiến cho cảm giác không còn quá nhạy bén, nhưng bù lại, nàng lại sở hữu trực giác chiến đấu cực kỳ sắc bén. Đến, nhìn ta đây, giọng nói truyền ra từ bóng tối phía sau, chính là song tử đang lâm vào tình trạng hôn mê. Hina và đồng đội nhìn nhau một lát, rồi quyết định, sau đó họ cõng song tử và muội muội đi về phía lãnh chúa trang viên. Khi bọn họ rời đi, Baha từ phía đối diện bày ra, từ trong bóng tối của kiến trúc đỉnh cao, 6 thuộc hạ trung thành, chỉ vì Mộc Vũ Thành, nhanh chóng ổn định tình hình tại đại bản doanh. Mới vừa rồi, tất cả có vẻ như là sự ngẫu nhiên và trùng hợp, tuy nhiên không phải vậy, hầu hết mỗi bước đi đều nằm trong kế hoạch, chỉ có điều, Hina hơi quá, bị một phát súng làm thay đổi, nàng so với tưởng tượng ban đầu còn thích sự tàn phá của thành thị này. Hơn cũng trở nên cực đoan hơn trong hành động, chính tính cách này, khiến nàng có thể thực hiện được rất nhiều chuyện mà người khác không thể làm được. 9 giờ tối, trong sảnh lầu 3 dinh thự của lãnh chúa, Tô Hiểu mặc áo ngủ, ngồi nhìn về phía những người đang quỳ gối trước mặt, sau lưng hắn là ánh mắt đầy ác ý của nữ bọc trưởng, ánh mắt hạ thấp như nhìn vào đám rác rưởi, khiến cho Hina đang quỳ ở đó không khỏi khẽ run rẩy 2 lần. Vậy là các ngươi chuẩn bị ám sát ta sao? Tô Hiểu lên tiếng, giọng hắn mang theo vài phần buồn ngủ. Hắn biết rõ, sau khi sử dụng thanh ảnh vương, những tác dụng phụ không đáng để nhắc đến. Bất kỳ năng lực nào sau khi sử dụng đều phải chịu một cái giá lớn. Đúng vậy, Hina thẳng thắn thừa nhận lý do. Tô Hiểu hỏi, không hiểu sao? Hina ngẩn người, miệng mắc máy nhưng không biết nói gì, nào quay sang dùng cùi trỏ đẩy độc nhãn xả bên cạnh, ra hiệu để hắn lên tiếng. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại trúng một cú đẩy mạnh vào hông của độc nhãn xả, khiến hắn suýt chút nữa ngã nhào. Hina chỉ có thể dùng hết sức để đỡ lấy hắn. Đúng là các ngươi tự dưng ám sát ta, rồi muốn lấy cái chết để trả nợ. Tô Hiểu nhìn Hina bằng ánh mắt đầy yêu mến, như thể nhìn thấu tất cả. Hina biểu lộ vẻ phức tạp, nàng thở phào một hơi, rồi quay sang nhìn bố bố Uông, đang ngồi bên cạnh Tô Hiểu. Chúng ta có thể giống như nó, làm chó cho ngươi không? Hina nói, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Bố, gâu, bố bố Uông lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Hina, ánh mắt vô tội lộ ra, rồi cười đáp. Ngươi chửi ta, chứ đừng lôi ta vào, bản Uông là tây không ác khuyển. Không phải chó đâu, Tô Hiểu nhìn bọn họ, bình thản nói, vậy là các ngươi muốn ám sát ta, nhưng ta còn phải cho các ngươi tìm một công việc ổn định làm. Hina phò đầu, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, gần đây thủ hạ của ta thiếu người, không có việc làm, không có thủ lao, làm sao đây? Tô Hiểu nhìn nàng, mỉm cười, làm thì làm, công việc bẩn thỉu, nếu không tổn hại đến Mộc Vũ Thành lợi ích thì cứ làm đi. Tô Hiểu nhấc tay, ra hiệu cho nữ bọc trưởng. Nàng xoay người, đưa tay nghe theo lời Tô Hiểu dặn dò phía sau. Sau đó, nàng đi vào trong phòng, và khi ra cửa, nàng nhăn mày, nhìn về phía 6 người Hina vẫn còn quỳ ở đó, hỏi, thế nào, các ngươi nghĩ rằng mình đang ở tầng 3 trong sinh hoạt của lãnh chúa đại nhân sao? Nghe vậy, 6 người Hina lần lượt đứng dậy và đi xuống lầu. Nữ bộc trưởng an bài phòng riêng cho bọn họ, tuy nhiên, không lâu sau, khi Nam một mình bị nữ bộc trưởng dẫn lên đầu ba, vào trong sảnh, nơi Tô Hiểu đang chờ. Tô Hiểu nhìn Hina, nói, người sắp chết rồi. Hina nghe vậy, đáp lại, ân, ta đại khái, còn có thể sống thêm vài năm nữa. Tô Hiểu không nói gì, chỉ đứng dậy, đi đến chiếc tủ đựng đồ. Hắn mở tủ ra, lộ ra chiếc két nằm bên trong, lấy ra mấy bình dược tề. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế sofa, nhấc tay ra hiệu cho Hina. Hina lập tức đứng dậy, cúi người tiếp nhận mấy bình bí dược từ tay hắn. Bà Ha bay thấp trên vai Tô Hiểu, nói, chúng ta đã đắc tội với tiên hồng lãnh chúa và nhóm đại lãnh chúa Grobetens. Đến lúc này, lão đại, ta với tư cách là dược tề sư, không thiếu tiền tài hay tài nguyên, nhưng các ngươi, những kẻ nuốt hạch tâm thức ăn để tăng cường lực lượng, lại đang tạo ra tình trạng sinh mệnh lực bị ăn mòn. Điều này rất phổ biến trong các thành của lãnh chúa ở đại triều trạch. Đây là một loại bí dược. Ngươi hãy uống nó, như vậy mới có thể kiên trì thêm vài năm. Mỗi người các ngươi phải uống ít nhất 3 bình, dù không thể khôi phục hoàn toàn tuổi thọ, nhưng ít nhất cũng có thể sống lâu hơn. Nghe xong lời của bà Hà, Hina nhìn vào bình bí dược trong tay, có vẻ muốn nói gì đó. Tuy nhiên, bà Hà lại nói, đừng nói nhiều nữa, về đi, thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn có việc quan trọng. Hina không hỏi thêm nữa, đứng dậy rồi đi ra ngoài sảnh. Thấy vậy, bà Hà lại lên tiếng, lão đại, ta có chút lo lắng, chẳng phải ta và A Mỗ có thể cùng nhau chống đỡ nếu đổi thành sòng bạc bên kia hay sao? Dù sao, nguy hiểm thì có nguy hiểm, nhưng chúng ta có thể đối phó được. Tô Hiểu không trả lời, bà Hà cũng không nói thêm gì nữa. Bà Hà chưa bao giờ chất vấn kế hoạch của Tô Hiểu, chỉ là đôi khi sẽ bày tỏ một chút lo lắng của bản thân. Đồng thời, hắn cũng luôn chủ động ra sân, cố gắng tạo ra những phương án ổn thỏa nhất. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên của bình minh vừa ló dạng, Tô Hiểu mở mắt, nhẹ nhàng cầm lấy Benny đang ngủ say, ghé vào mặt nàng. Lần này, tại chiến trường thế giới, Benny không thể tham gia lữ hành, hắn có vẻ hơi buồn bực và ngán ngẩm, chiến đấu, lẻn vào, dò xét tình báo, không phải là sở trường của Benny. Tuy vậy, đội của Tô Hiểu nhất định không thể thiếu Benny. Hắn là người quản lý tài sản, giúp tăng tỷ lệ, chuyển đổi, lợi nhuận thành linh hồn tệ của phe mình lên 25% đến 30%. Tuy nhiên, năng lực đầu tư và kỹ năng quản lý tài sản của Benny vẫn còn thiếu sót, đẳng cấp chưa cao. Sau khi ăn sáng, Tô Hiểu đi xuống tầng 1, nơi Hina và 6 người khác đã đợi sẵn. Trong đó, người lùn cơ giới sư đang nghiên cứu truyền tống trận, không ngừng thán phục và khen ngợi kỳ tích, bàn tán về những tác phẩm của đại sư. Nhìn thấy cảnh này, Fanny biểu lộ sắc mặt phức tạp. Dù cho truyền tống trận vẫn chưa hoạt động, nàng cũng muốn giữ khoảng cách. Tô Hiểu quay sang Ba Hao, lại một lần nữa nhắc lại kế hoạch. Sau khi truyền tống trận được kích hoạt, nhóm người sẽ đến khu vực sa mạc, ngoài Hina, ngồi dưới đất. Những người khác đều quay người đối diện, với những con ác, lòng gào thét dưới đất. Ba Hà thì an ủi họ. Sau vài lần truyền tống, họ đã quen dần với cảm giác này, và những con ác long càng lúc càng gào thét dữ dội hơn. Nửa giờ sau, đoàn tàu khởi động, bắt đầu di chuyển về hướng Hoàng Kim Trì Thành. Lúc này, tại Bạch Kim Thành, trong văn phòng cao nhất của sòng bạc, lão bản đã chuẩn bị sẵn sàng. So với cách xưng hô của lãnh chúa, đại lãnh chúa, Corbett lại thích thủ hạ gọi hắn là lão bản. Hắn thấy rằng những lãnh chúa kia, ngoài việc tranh giành đất đai, chẳng có gì đặc biệt. Tầm mắt của họ chỉ giới hạn trong lãnh chúa đại lục này, còn hư không vạn giới mới chính là mục tiêu của đại lãnh chúa Corbett. Hoặc nói đúng hơn là trở thành một trong những bá chủ của vạn giới. Rất tốt, đại lãnh chúa Corbett nhìn thủ hạ Lasso, một tên bọ chết thành tinh, nhưng không hiểu sao, từ hôm qua, hắn bắt đầu cảm thấy không vừa mắt với các thủ hạ. Nhất là khi nghe báo cáo về tổn thất, hôm qua, đã mất đi một tòa, dây cấp truyền tống trận, và thêm 6 cự ma quân đoàn. Sau khi ngồi lên thang máy chuyên dụng của sòng bạc, đại lãnh chúa, Kerbeck xuống tầng 1 của thành sòng bạc, nhìn vào sảnh tiếp khách vàng son lộng lẫy, tâm trạng của hắn tốt lên rất nhiều. mục tiêu của hắn là xây dựng một sòng bạc quy mô lớn nhất trong vạn giới, để tiền tài, như sóng biển không ngừng tuôn ra, bao quanh hắn là một đám thủ hạ. Ferbey ngồi lên chiếc ghế đoàn tàu kiểu con nhộng, nhanh chóng đến khu vực tiền tệ của Hoàng Kim Chi Thành, hắn lên tới tầng cao nhất của thành lãnh chúa, nơi có đỉnh tháp lãnh chúa. Từ đây, toàn bộ Hoàng Kim Chi Thành và khu vực ngoài thành đều nằm trong tầm mắt. Một bản đồ 3D thời gian thực hiện thị sự biến hóa xung quanh, ngoài thành, hắn đặc biệt chú ý đến hai tòa dưới cấp truyền tống trận còn lại, trong đó có trạm trung truyền thứ nhất và thứ ba. Những nơi này đều được quan sát kỹ lưỡng. Đại lãnh chúa Gerbeck ngồi trên ghế ra, nhìn thấy các bộ hạ của mình vẫn đang bận rộn công việc, hắn giơ tay lên, chậm rãi nhả khói từ điếu xì gà. Đây là loại xì gà đặc biệt, sinh ra từ phong hải đại lục. Hiện nay đã không còn sản xuất nữa, chỉ hút, phải nướng qua một chút, để đẩy hết hơi nước trong xì gà ra ngoài, khiến nó phát tán mùi thơm đặc biệt. Cờ, trong lúc nhả khói, ngồi yên lặng chờ đợi con mồi đến. Đúng lúc này, trên bản đồ 3D xuất hiện phản ứng. Hắn nhìn về phía đệ tam trạm trung chuyển, quan sát kỹ lưỡng, một tiếng động từ trên trời vang lên, rồi một người xuất hiện trước, dưới cấp truyền tống trận của trạm trung chuyển này. Chỉ một giây sau, Gerbeck nhận được phản hồi từ bộ hạ, xác nhận mục tiêu đã đến, đó chính là tên diệt pháp giả. Nhìn từ xa, Gerbeck có thể thấy được hình ảnh của đối phương. Hắn thở dài một tiếng, miệng vẫn giữ điếu xì gà. Trạm trung chuyển này được bảo vệ bởi nhiều lớp kết giới phòng ngự, ngoài cùng là ba lớp kết giới lớn, tiếp theo là những trang bị quấy nhiễu không gian, khiến cho diệt pháp giả lần này khó có thể thoát được. Gerbeck mỉm cười, lắc đầu, những kẻ như vậy, dù có thể tạo ra một số tổn thất lớn trong lần đầu tập kích, nhưng chỉ cần hắn bố trí cẩn thận ở trạm trung truyền thì sẽ không có vấn đề gì. Hắn đã lường trước xác suất, chỉ 1% đối phương sẽ đi vào bẫy của mình. Không ngờ rằng, lần này, kẻ địch lại thật sự xa vào đó. Nhưng khi tưởng tượng kỹ, đại lãnh chúa, cơ bản, không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh. Địch nhân lần này thật sự thay đổi chiến thuật. Họ đang lật ngược tư duy. Chính vì đây là điều không thể xảy ra, nên chúng cứ liên tục làm như vậy. Nếu không chuẩn bị phòng ngừa cẩn thận, bố trí những kết giới này, hôm nay tổn thất sẽ rất nghiêm trọng. Cùng lúc đó, tại Bạch Kim Thành, trong khu khách quý tầng 12 của sòng bạc, bố bộ Uông lặng lẽ đến gần thạch anh sân khấu, nàng buông xuống một viên linh hồn thạch, khắc đầy, phủ văn, không gian, linh hồn thạch nổ tung, hình thành một bức diệt pháp truyền tống trận, đồng, toàn bộ không gian chi đẩy của sòng bạc Bạch Kim đều sụp đổ, không gian ngăn chặn tháp, gần kề, cũng phát ra tím vàng dữ dội, rồi vỡ vụn, khiến mười mấy người thuộc hệ không gian đồng loạt tử vong bất ngờ. Bốn bóng người xuất hiện trên thạch anh sân khấu tầng 12 của Bạch Kim thành sòng bạc, mỗi người đều mang mặt nạ che khuất cảm nhận và đeo các dụng cụ ngụy trang thuộc về khoa kỹ phè. Người cầm đầu dưa lên khẩu súng cải tạo động năng nhắm vào phía trên và quát lớn, bắn tất cả mọi người, toàn bộ nằm xuống. Hina ra lệnh, đồng thời bắn vài phát khiến mười mấy bảo vệ bên ngoài bị trúng đạn. Nàng dẫn đầu tiến tới khu đổi thẻ đánh bạc, dùng chuôi thương gõ mạnh vào tấm thủy tinh phòng ngự, rồi đùng một cái. Một tay khác nhanh chóng dán một viên Apollo lên đó. Các nhân viên công tác trong sòng bạc chỉ còn biết ngoan ngoãn đóng lại kết giới. Cùng lúc ấy, tại lãnh chúa đỉnh tháp, đại lãnh chúa Gerbeck ngồi hút xì gà, ánh mắt trở nên nghiêm trọng khi nghe báo cáo từ thủ hạ. Khi nghe tin sòng bạc xảy ra chuyện, hắn lập tức đứng bật dậy, sắc mặt trở nên căng thẳng. Thành sòng bạc chính là mệnh căn của hắn, không thể xảy ra bất cứ điều gì. Chuyện này hỗn đản thật, đại lãnh chúa Gerbeck nghiến chặt răng, âm thanh phát ra như tiếng kèn kẹt. Hắn đã rõ ràng cuộc tấn công vào đệ tam trạm trung truyền vừa rồi chỉ là một chiêu hạ sách, một màn diễn để thu hút sự chú ý. Mục đích thực sự của đối phương chính là Bạch Kim thành sòng bạc, mới vừa xuất hiện tại đệ tam trạm trung chuyển. Là Tô Hiểu Sao, dĩ nhiên không phải, giả mạo con rối, chủng loại, đặc thù trang bị yêu cầu, mị lực thuộc tính một điểm trở xuống, trang bị hiệu quả, người giả mạo, Chủ động, trang bị này có thể cấu thành người giả mạo, thông qua chỉ định mục tiêu huyết dịch, một chút vận mệnh chi lực, nhân quả quan hệ cao độ vật phẩm, ngụy trang thành người đó. Người giả mạo có thể duy trì tồn tại trong 120 giờ. Sau thời gian đó, năng lực này sẽ vào giai đoạn làm lạnh kéo dài 120 giờ. Trong thời gian làm lạnh, có thể dùng linh hồn thạch để rút ngắn thời gian hồi phục. Nhắc nhở, người giả mạo có 3 đẳng cấp ngụy trang. Ngụy trang đẳng cấp 1, không thể tiếp xúc với người bị ngụy trang. Ở đẳng cấp này, người giả mạo chỉ có thể ngụy trang 100% hình dạng, thanh âm, khí tức của người đó. Ngụy trang đẳng cấp 2, nếu có tiếp xúc qua với người bị ngụy trang, ngoài việc ngụy trang 100% hình dạng, thanh âm, khí tức, người giả mạo còn có thể bắt chước khí chất đặc biệt của người đó. Ngụy trang đẳng cấp 3, người giả mạo có thể hóa thành thể bán lưu, che giấu hình dáng của người ngụy trang trong 10 phút. Dưới cấp độ ngụy trang này, người giả mạo có thể hoàn toàn sao chép hình dạng, thanh âm, khí tức, khí chất và những đặc điểm quen thuộc của người ngụy trang. Nhắc nhở, trang bị này yêu cầu trình độ trí tuệ đủ cao, vì vậy nó có thể phán đoán được độ trung thành. Hiện tại, độ trung thành là 99-100 điểm, do người nắm giữ thương lượng năng lực, hiệu quả tạm thời. Khi đại lãnh chúa Gerbeck dẫn theo đám thủ hạ vội vã chạy về thành sòng bạc, hắn phát hiện mục tiêu đã rút lui, kẻ đó chỉ kịp đoạt lấy một ít thẻ đánh bạc quý giá của khu khách quý và đổi ra linh hồn tệ. Biết được điều này, Gerbeck nhíu mày, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ, hắn lập tức đi lên thang máy chuyên dụng, lên tới đỉnh lầu, thẳng đến khi mở ra kho bảo hiểm của tầng cao nhất. Sau khi xác nhận trong đó không thiếu gì, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đại lãnh chúa Gerbeck không hề nhận ra. Cách hắn không xa, mười mấy mét, trong văn phòng tầng cao nhất, bố bố Uông đã âm thầm ghi chép lại toàn bộ tình hình trong kho bảo hiểm của thành sòng bạc. Đệ tam trạm trung chuyển không phải là mục tiêu của Tô Hiểu. Bạch Kim thành sòng bạc chỉ là một cái no nhỏ. Mục tiêu thật sự của Tô Hiểu là gì? Đáp án là Hoàng Kim Chi thành số 1 bảo khố. Hoàng Kim Chi Thành có tổng cộng 2 kho bảo khố lớn, và lần này, mục tiêu của Tô Hiểu chính là đến số 1 bảo khố để mua hàng. Quá trình này đã vô cùng quen thuộc đối với hắn, bởi vì tại Hoàng Kim Trận Doanh, độ cừu hận của Tô Hiểu đã lên tới 375.262 gạch chéo 500.000 điểm. Quá trình tổng cộng chia thành 4 bước. Bước thứ nhất, Tô Hiểu với tư cách là tài vụ quan của Hoàng Kim Chi Thành, đã giúp Fanny gia nhập vào Hoàng Kim Trận Doanh một cách thành công. Bước thứ hai, Tô Hiểu, với tư cách là phe địch tại Hoàng Kim Chi Thành, đã giao cho Fanny nhiệm vụ đối phó với trung cực đại boss của phe địch. Fanny trải qua một loạt các thử thách như bắt sống trung cực đại boss, lẻn vào đại bản doanh của phe địch, thu hoạch được các văn bản phê duyệt mật độ cao của trung cực đại boss. Sau khi Caesar ban bố các nhiệm vụ cho trận doanh, danh vọng của nàng trong Hoàng Kim Trận Doanh tăng lên một cách không thể tin được. Tuy nhiên, trái lại, kiến thức của Fanny lại tiếp tục tăng trưởng một cách kỳ lạ. Bước thứ ba, A Mỗ và bà Ha dẫn theo Fanny, lợi dụng lúc thành sòng bạc đội đang đánh vào. Họ cùng nhau sử dụng diệt pháp truyền tống trận để đến thành Nam, nơi diễn ra hoạt động vật tư hối đoái. Đó chính là nơi mở cửa các cửa hàng của trận doanh. Trong khi Caesar thao tác, Fanny nhìn vào sự thay đổi trong cuộc sống của nàng, cuối cùng mở ra sự nghi ngờ về nhân sinh. Nàng đã bắt đầu mua hàng chính thức tại kho bảo mật số 1 của Hoàng Kim Trận Doanh. Bước thứ tư, Caesar bỏ ra một cái giá không nhỏ để thay đổi thân phận của Fanny trong Hoàng Kim Trận Doanh, vì còn một kho bảo mật số 2 chưa được mua hàng. Khi đại lãnh chúa Gerbeck nhận được tin tức này, đã là nửa giờ sau. Hắn ngồi xuống ghế da rộng lớn trong văn phòng, ánh mắt có chút trống rỗng. Trước kia, dù đối mặt với những mối hiểm nguy suýt chút nữa lấy đi tính mạng, hắn cũng không có vẻ mặt như vậy. Nhưng lần này, khi nghe tin số 1 bảo khố bị cướp sạch, hắn cảm giác như bị sét đánh. Ta và cái diệt pháp giả kia, nhất định phải có một kẻ phải chết, nhất định phải. Đại lãnh chúa Gerbeck nghiến răng, gằn từng chữ, tâm phúc của hắn, Laszlo, im lặng không dám nói một lời. Giờ phút này, ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám. Trước đó, khi đệ tam trạm trung truyền bị tập kích, sau đó là Bạch Kim thành sòng bạc, mục đích thực sự cuối cùng lại là tấn công, số một bảo khố, hắn có thể đoán được. Nhưng không ngờ Tô Hiểu lại có kế hoạch như vậy. Bỗng chốc, một tiếng nổ vang dội từ phía đông thành vọng đến, lôi trụ giới lôi mạnh mẽ, lan đến gần khu vực Hoàng Kim Chi Thành. Tiếng nổ khiến bức tường kim loại thành đông bị đánh rực sáng, ánh sáng hồng như máu. Ngay tại trung tâm Bạch Kim Thành, nơi sòng bạc tọa lạc, đất đai cũng có cảm giác chấn động nhẹ. Đại lãnh chúa, Kerpek lập tức đứng dậy, đi đến cửa sổ sát đất. Hắn nhìn ra ngoài, thấy giới lôi trụ đang tấn công. Hắn đã chuẩn bị từ lâu kết giới, ngự lôi, nhưng không hiểu sao, kết giới lại bị đóng lại từ bên trong, không có chút tác dụng nào. Điều này có nghĩa là, trong khi kế hoạch tại thành sòng bạc và số một bảo khố đang được tiến hành, diệt pháp giả thật sự đã đi tập kích, đệ tam trạm trùng chuyển. Ban đầu, hắn đã làm nổ ngụy trang thể của mình, khiến cho quân đoàn ám hồn tộc tưởng rằng mục tiêu của Tô Hiểu chính là đệ tam trạm trung chuyển. Nhưng sự thật là mục tiêu của hắn không phải nơi này. Đúng vậy, mục tiêu cuối cùng của Tô Hiểu là solo với 6 quân đoàn ám hồn tộc tại đệ tam trạm trung chuyển. Hắn hiện nay vô cùng cần diệt pháp điểm kỹ năng. Điều này còn quan trọng hơn so với việc sử dụng giới lôi để giết địch nhanh chóng. Tổn thất của đại lãnh chúa Kerbeck là như sau. Tín nhiệm của khách quý khu đối ngoại tại thành sòng bạc giảm mạnh, khiến cho người ta không còn cảm thấy an toàn, không ai sẽ muốn tới nơi này nữa. Số khách hàng sẽ giảm xuống ít nhất 30%, số một bảo khố đã bị thanh trừ sạch sẽ. Không chỉ tài nguyên và dị bảo bên trong, mà ngay cả cửa chính, khay chứa đồ và các viên gạch Pyrosen trải trên mặt đất đều không còn gì. 6 quân đoàn ám hồn tộc đã bị diệt sạch. Dưới cấp truyền tống trận tại đệ tam trạm trung chuyển đã bị phá hủy. Đứng bên cửa sổ sát đất, tay đại lãnh chúa Gerbert đã bắt đầu run rẩy. Hắn vẻ mặt vạn vẹo, nói, Laszlo, ngươi, cho ta, lập tức đến thợ săn công hội, ra đại bút linh hồn tệ, treo thưởng cho kẻ diệt pháp giả này. Tốt nhất, phải để ám sát giả đi xử lý hắn. Nghe xong lời mày, tâm phúc Laszlo muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, hắn biết mệnh lệnh của lão bàng. Nhưng sự việc này có phải quá lạ lùng không? Thấy tâm phúc, Laszlo ấp úng, đại lãnh chúa, cơ bé tức giận, lông mày như muốn dựng thẳng lên. Tâm phúc, Laszlo rơi vào thế cùng, chỉ đành cúi đầu lùi lại mấy bước rồi nói. Đại nhân, diệt pháp giả này đã được treo thưởng tại thợ săn công hội, nhưng đã bị người khác kéo đến mức cao nhất. Nghe xong lời này, đại lãnh chúa, cơ bé tức giận, một tay nâng lên, đập mạnh vào cửa sổ sát đất bằng thủy tinh, ngón tay hắn run rẩy chỉ về phía tâm phúc, Laszlo, gằn giọng nói, ngươi thật là ngu xuẩn, vậy thì đi Zileliu gia tộc tuyên bố treo thưởng đi. Cái này, tâm phúc, Laszlo giờ đây, sợ hãi cực độ, nói đi, Zileliu gia tộc không tiếp nhận việc treo thưởng đối với diệt pháp giả, Deakuya, lời này như một đòn chí mạng khiến đại lãnh chúa, Grebek suýt nữa, tức đến đổ máu. Mắt hắn dần dần biến thành màu đen, cuộn may, với tư cách là lãnh chúa, thể phách hắn cường đại, chỉ là hiện giờ tâm trạng của Gerbeck đã hoàn toàn rối loạn. Tại lãnh chúa trang viên, cạnh bể bơi, ánh sáng buổi chiều thật đẹp, Hina trong bộ đồ tắm, nằm tựa vào ghế dài, tay để bên cạnh bàn nhỏ, trên bàn là một chén nước trái cây, nàng tận hưởng sự yên tĩnh này, thích thú nghỉ ngơi một lúc, cảm nhận bản thân vẫn còn sống. Ở phía bên kia, một tiểu cự nhân tên Mudu đang đứng bên bể bơi, thân trên trần, mặc quần cọc rộng, lông ngực dày, hai tay chống lên thành bể, cúi đầu uống nước trong bể bơi, đừng uống nước trong bể bơi. Hina nhắc nhở, ô, Mudu ngừng uống, đưa tay gãi đầu, mặc dù hắn không được thông minh lắm. Nhưng Hina nói gì, hắn vẫn nghe theo, hắn liền di chuyển đến suối, phun, bên bờ ao, cúi đầu uống nước từ đó. Nước trong suối phun rõ ràng đã giảm đi. Nhìn thấy cảnh đó, Hina chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, nước trong suối phun cũng sạch sẽ hơn nước trong bể bơi. Huống chi, trước đây bọn họ uống nước ngầm, có hơi độc. Đúng lúc này, tiếng chó sủa liên tiếp vang lên, Hina nhíu mày, không cần nhìn cũng biết là lãnh chúa đại nhân đã trở về. Nàng vừa ngồi dậy, thì thấy lãnh chúa đại nhân dẫn theo độc nhãn xà và chấp chính quan Merator đi tới. Trong khi đi, Mea Torre không ngừng báo cáo điều gì đó, hình như là liên quan đến lượng vật liệu thép cần cung cấp cho hệ thống cấp nước, cùng với các nhà máy, thiết bị, công nhân và giao dịch với thành dùng thiết. Tại thế giới này, thức ăn là tài nguyên phổ biến, còn quý hơn cả tiền tệ. Vì vậy việc giao dịch thức ăn với các thành phố khác cũng rất quan trọng. Khi đi ngang qua bể bơi, Tô Hiểu dừng lại. Điều này khiến Hina trong lòng có chút khẩn trương, mặc dù nàng cũng không hiểu vì sao, người bị thương sao. Tô Hiểu nhìn vào băng vải, quấn quanh cánh tay phải của Hina khiến nàng lập tức giải thích. Đại nhân, chỉ là vết thương nhỏ. Hành động vẫn rất thuận lợi. Hina không muốn vì một vết thương ngoài da, mà để lại ấn tượng bất lợi cho Byakuya, đại nhân. Tô Hiểu nhìn nàng, nghiêm nghị nói, ta có một bằng hữu, cũng đã chết vì vết thương bị nhiễm trùng. Hina nghe vậy, hơi ngạc nhiên, phải sao? Tô Hiểu tiếp lời, vừa lúc ta có thời gian, có thể giúp ngươi trị liệu. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Hina vốn đang định đi về phía hậu viện tìm A Mỗ, nhưng ngay lập tức tăng tốc bước chân, trong khi bà Hà thì vội vàng dương cánh bay đi, bố bố uông, chạy về phía dinh thự, với ý định tìm nữ bọc trưởng để ăn uống. Hina định nói rằng vết thương nhỏ không sao, nhưng vừa thấy ánh mắt Tô Hiểu chăm chú nhìn mình, nàng chỉ có thể sửa lại lời. Vậy làm phiền thành chủ đại nhân, cứ như vậy, Hina theo Tô Hiểu vào dinh thự, lên tầng 4, đi vào phòng trị liệu. Khi vừa nằm lên giường bệnh, Hina hiếu kỳ nhìn quanh, nhưng vừa mới bắt đầu, nàng đã bị đeo mặt nạ oxy. Khi hít vào hơi oxy, nàng không biết gì nữa, chỉ khi tỉnh lại, nàng cảm thấy đau đớn và ký ức về khoảng thời gian dài, sau đó luôn ám ảnh nàng trong những cơn ác mộng. Tạm thời, không đề cập đến phương diện tâm lý của Hina, chỉ nói về thân thể nào. Sau lần trị liệu này, mọi tích lũy ẩn tật, ám bệnh trong quá khứ đều đã được chữa khỏi, thân thể nàng giờ đây tràn đầy năng lượng, hệ thống tuần hoàn huyết dịch và hệ thống miễn dịch được cường hóa, giúp nàng không còn bị bạo liệt thân thể ăn mòn nữa. Về phần tính cách đặc biệt của Hina, điều này cũng không phải là thái dương trị liệu bí pháp có thể giải quyết. Với sự khôi phục toàn diện này, Hina như được sinh ra lần nữa, nhưng lại không lộ ra nét mặt vui vẻ. Nàng chỉ ngồi đó, hai mắt mở đi, nước mắt chảy xuống, nhìn như thể đang vui mừng, nhưng lại không thể kìm chế được cảm xúc. Sau khi xuống lầu 3 vào thư phòng, Tô Hiểu ngồi xuống, đối với tổ hợp thái dương trị liệu bí pháp và thái dương bí pháp chuyên nghiệp trị liệu công cụ, hắn cảm thấy khá hài lòng. Nếu như trước kia, hắn chỉ có thể trị liệu được những vấn đề cấp độ 8, thì hiện tại, chắc chắn đã có thể tiến lên cấp độ 9. Về phần trị liệu thể nghiệm, thái dương trị liệu bí pháp chủ yếu tập trung vào hiệu quả chữa bệnh, còn lại là công việc của một tâm linh chữa trị sư. Nhắc đến đây, thánh nữ tọa có một người bạn, chính là một tâm linh chữa trị sư. Sau này, có thể cân nhắc hợp tác. Nếu như tối nay, Hina vẫn không có ánh sáng trong mắt, Tô Hiểu có thể nghĩ đến việc liên hệ với người bạn của thánh nữ tọa, bàn về việc hợp tác trong công việc. Lúc này, Tô Hiểu mới có thời gian cẩn thận kiểm tra các loại lợi tức mà hắn thu được. Đầu tiên là từ việc cướp sạch bạch kim thành sòng bạc, phù khách quý, nơi đổi thẻ đánh bạc. Hắn xem qua các thông báo liên quan, cừu hận độ hoàng kim trận, danh cộng 58.603 điểm. Hiện tại cừu hận độ hoàng kim trận doanh 433.892, gạch chéo 500.000 điểm. Ngươi thu hoạch được 528.300 mai linh hồn tệ. Hơn 500.000 hồn tệ quả thực không phải là số lượng nhỏ, và đây cũng không phải là toàn bộ lợi tức từ cả ngày hoạt động của sòng bạc, mà chỉ giới hạn ở khu khách quý. Điều này làm Tô Hiểu nhận ra rằng, chỉ riêng đại lãnh chúa, Gorbach, hắn không thể nào chống đỡ nổi một công việc sinh lợi lớn như vậy. Dù phía sau hắn có tiên hồng lãnh chúa hỗ trợ, thì cũng chẳng thể cứu vãn được. Kinh doanh như thế, lớn đến mức khiến người ta phải đỏ mắt, khách hàng của Bạch Kim Thành sòng bạc, một nửa đến từ các thế lực lớn ở hư không, phần còn lại đến từ những thế giới cao cấp hoặc siêu thoát chi giới. Kinh doanh như vậy, càng làm lớn thì càng dễ bị căm ghét, hoặc ít nhất là bị người khác ganh ghét. Tô Hiểu có thể đoán ra, chỉ có áo thuật vĩnh hằng tinh mới đủ khả năng bảo vệ được công việc này. Chỉ cần người có thể nắm giữ lợi ích từ Bạch Kim Thành sòng bạc, họ mới có thể chấp nhận điều này, và thậm chí tự hào về nó. Áo thuật viễn hằng tinh, với khẩu vị của mình, sẽ chỉ chấp nhận ăn hết 7 thành lợi nhuận của Bạch Kim Thành, sau đó mới có thể buông bỏ kiêu căng, và chấp nhận kinh doanh lợi nhuận khổng lồ, nhưng đầy ám muội này. Với 7 thành lợi nhuận, áo thuật viễn hằng tinh có thể hợp lý chia cho 2 thành thuộc về Tiền Hồng Lãnh Chúa, 1 thành thuộc về Đại Lãnh Chúa, Gerbeck, như vậy là hoàn toàn hợp lý. Nhắc đến, Đại Lãnh Chúa Gerbeck lần này, quả thật gặp phải xui xẻo, với sự hỗ trợ vững chắc từ áo thuật viễn hằng tinh, hư không vạn giới thật sự không có mấy ai dám chủ động trêu chọc Bạch Kim Sòng Bạc, dù có cường giả nào dám làm vậy, vào thời khắc mấu chốt, chỗ dựa vững chắc này sẽ ra tay. Vấn đề là, do thế giới này đang diễn ra cuộc tranh đoạt giữa các cường giả tuyệt cường cấp, các thực lực tuyệt cường cấp tạm thời không thể tiến vào thế giới này, những thi pháp giả tuyệt cường cấp, dù có giao đấu với Tô Hiểu, cũng sẽ không sáng suốt chút nào. Kết quả là, Đại Lãnh Chúa Gerbeck phải trả phí bảo vệ lên đến 7 thành, giờ đây chỉ có thể đứng nhìn. Điều khiến Đại Lãnh Chúa Gerbeck càng phiền muộn hơn, suy chút nữa thì phun ra máu, chính là người khác còn e ngại hoặc kiêng kỵ áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, nhưng với tư cách là diệt pháp giả, Tô Hiểu không những không kiêng kỵ, ngược lại còn lợi dụng chính điểm mạnh ấy để tấn công mạnh mẽ hơn. Đối phương càng tự tin vào sự bảo vệ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, Tô Hiểu càng ra tay dữ dội hơn. Lúc này, Gerbeck chỉ muốn gầm lên, ngươi hỗn đản, là thượng thiên phái xuống đặc biệt, nhằm vào ta sao? Căn cứ vào quy tắc tâm lý chiến, khi đối phương tinh thần sa sút, tâm tình của ta sẽ rất tốt. Đây giống như Tô Hiểu lúc này, khi hắn kiểm tra lợi tức từ việc mua bán tại số 1 bảo khố của Hoàng Kim, Trì Thành. Kết quả là, cừu hận với Hoàng Kim trận doanh, cộng 89.630 điểm, cừu hận hiện tại với Hoàng Kim trận doanh, 500.000 gạch chéo 500.000 điểm. Hoàng Kim trận doanh đã vĩnh viễn có cừu hận với người. Người thu được ám kim huy chương, hư không chi thụ tuyên bố vật kỷ niệm, không có thuộc tính, không có bóc các loại. Một chiếc huy chương màu ám kim xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, rơi xuống đất và hắn liền tiếp được. Chiếc huy chương này có đường kính khoảng 10 cm, chất liệu kim loại, trên đó có dấu ấn huyết hồng của Hoàng Kim trận doanh. Hắn nghĩ rằng, nếu đặt chiếc huy chương này trong phòng ngủ của lãnh chúa đoàn tàu, làm vật sưu tập thì thật sự không tệ. Ngươi thu được 3.200.000 mái linh hồn tệ. Ngươi thu được linh hồn tinh phách X, 295 viên. Ngươi thu được sơ thủy, nguyên chất X 1 phần. Ngươi thu được nguyên sơ, chỉ hải X 3 viên. Ngươi thu được lữ hành giấy thông hành, đặc thù vật phẩm. Lần này, số linh hồn tệ thu được ít hơn dự đoán. Nhưng nghĩ đến việc bố bố Uông đã nhìn thấy kim khố ở tầng cao nhất của sòng bạc, hắn đoán rằng số linh hồn tệ còn lại có thể đã được cất giữ ở đó, mặc dù không đặt tất cả trứng gà vào một giỏ. Hắn vẫn thuận tiện mỗi lần hướng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh dâng tặng linh hồn tệ, mặc dù linh hồn tệ không đạt số lượng như đã tính trước, nhưng các lợi ích khác lại rất tốt. Hắn và Caesar chia nhau 46%, còn Fanny được 8%. Phần chia này thực tế có thể không cần cho Fanny, nhưng vì đây là hợp tác, một khi hợp tác thì tất cả đều có phần. Nếu ăn một mình lúc đầu thì sẽ vui, nhưng nếu sau này gặp rủi ro, thì sẽ phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần. Tô Hiểu lấy ra lữ hành giấy thông hành lần này, thu được, và bắt đầu kiểm tra thuộc tính của nó. Lữ hành giấy thông hành nơi sản sinh, hư không chi thụ, loại hình, vật phẩm đặc thù, sử dụng một lần, hiệu quả, sau khi sử dụng vật phẩm này, sẽ mở ra một không gian thông đạo duy trì liên tục từ 24 đến 36 giờ. Lữ hành thương nhân sẽ mau chóng đến, và sẽ chờ đợi ngươi tại đây trong vòng 72 giờ, cho đến khi thời gian kết thúc, hoặc ngươi hoàn thành một giao dịch với hắn, mới có thể rời đi. Cảnh cáo, cấm tuyệt đối sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để công kích hoặc tổn thương trung lập đơn vị, lữ hành thương nhân, sơ lược, thành tín và đúng giờ, thương nhân của vạn giới. Tô Hiểu đương nhiên đã từng nghe qua về lữ hành thương nhân trong hư không chi thụ, nơi được công nhận là trung lập đơn vị, có 3 thương nhân cấp cao nhất, lần lượt là lữ hành thương nhân, thần bí thương nhân và thần linh thương nhân. Lữ hành thương nhân có hàng hóa phong phú nhất, thậm chí có thể tiến hành giao dịch với hắn, để đổi lấy những nguyên chất. Thần bí thương nhân thì cung cấp những hàng hóa kỳ lạ, quái dị, hoặc là những vật phẩm có hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Trong ba thương nhân cấp cao này, thần bí thương nhân là kẻ mà ai cũng có thể coi là một gian thương. Cuối cùng, thần linh thương nhân là kẻ hiếm khi gặp được, chỉ trừ phi như Tô Hiểu đã chạm sát qua một lượng lớn cổ thần và ác thần, thì mới có thể liên lạc được với hắn. Hiện tại, Tô Hiểu không có gì cần giao dịch, nên hắn thu hồi lữ hành giấy thông hành và tiếp tục lật xem những thông báo khác. Hắn tìm thấy thông tin liên quan đến nhiệm vụ treo thưởng hải. Bí ẩn tí hộ sở, thông báo, người đã hoàn thành treo thưởng 2, bí ẩn, tìm đến bí ẩn tí hộ sở, do, liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng và thưởng bổ sung, người thu được tổng cộng giá trị lên tới 6.500 ao thời, không chi lực tiền truy nã, người thu được thời không thạch mảnh vỡ X350, đây là vật phẩm ngang giá, có thể tùy thời bán cho luân hồi, nhạc viên, thu về 3.500 ao thời không chi lực. Ngươi thu được tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyển trục bào dương. Vật phẩm này, trong lần phán định này, có giá trị tương đương với 2.500 ao thời không chi lực. Ngươi thu được bí bảo chi hạp X1. Vật phẩm này, trong lần phán định này, có giá trị tương đương với 500 ao thời không chi lực. Trong những lợi tức này, tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyển trục bào dương có giá trị vượt ngoài dự liệu. Bởi vì tại vinh dự cửa hàng, tình huống như sau. Tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyền trục bảo dương, hiệu quả, mở ra sẽ có thể nhận được tuyệt cường cấp, kỹ năng bị động quyền trục, giá bán, 500 ao thời, không chi lực, tồn kho, không mai, nhắc nhở, mỗi khi thế giới tranh đoạt chiến thắng, vật phẩm này sẽ được đổi mới, khó trách tồn kho luôn là không, giá treo thưởng thấp hơn bình thường. Mà tại vinh dự cửa hàng lại, luôn có những lần tiện nghi như vậy, đóng lại nhắc nhở danh sách. Tô Hiểu kiểm tra, xem xét năng lực cảm nhận hệ, trực cảm, năng lực này, không thể nâng cấp trong khoảng kỹ năng. Hiện đã luyện đến level 86, trong hoàn cảnh nguy hiểm, trực cảm của hắn tăng lên nhanh chóng. Hai lần gần đây, bị quân đoàn địch vây công, có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, cũng không phải là hoa trương, nhưng nếu không có giới lôi. Thanh trạng thủ đoạn này, khi bị cự ma quân đoàn vây công, hắn chỉ có hai sự lựa chọn, một là thông qua lãnh chúa đoàn tàu để rút lui hoặc là bị vây giết. Hệ thống lãnh chúa quả thật mạnh mẽ, không hổ là một trong ba bá chủ của đệ nhất kỷ nguyên, khả năng trực cảm của hắn tăng lên nhanh như vậy, là nhờ vào việc mua được chiếc đai lưng từ ngôn, thương hội bằng 2.800 ao thời không suy lực, đúng là một trang bị rất mạnh, săn bắn chỉ tầm. Nơi sản sinh, cổ long, quốc độ, cực ám chỉ xâm, cuồng liệt công xưởng, phẩm chất, vĩnh hàng cấp, chủng loại, săn bắn đai lưng, độ bền, 420-420 điểm, trang bị yêu cầu, xuyên thực nhanh nhẹn 800 điểm, trang bị hiệu quả, cảm nhận kích phát, hạch tâm, bị động, trang bị này, khi trực cảm của ngươi đạt độ phù hợp 96,5%, có thể phát động 100% hiệu quả, trực cảm của ngươi sẽ tăng tốc độ từ 20 đến 210 lần, khi chiến đấu là 210 lần, trong hoàn cảnh nguy hiểm là 95 lần, trong hoàn cảnh an toàn là 20 lần. Nhắc nhở, khi người ở trong, đặc biệt hoàn cảnh chiến đấu, hiệu quả trang bị này sẽ tăng, siêu, cự lượng, đồng thời có xác suất ngay lập tức tăng lên một cấp trực cảm, cho đến khi năng lực cảm nhận đạt đến level kinh nghiệm. Khi đó, sẽ không còn phát động hiệu quả này nữa. Nhắc nhở, nếu thông qua trang bị này, trực cảm của người sẽ đạt tới level kinh nghiệm. Như vậy, năng lực, trực cảm của người sẽ thu hoạch được một lần tăng cấp chất biến. Đồng thời, trang bị kia cũng sẽ đạt được cấp bậc tăng trưởng, trở thành trang bị chuyên môn tăng cường cảm nhận của người. Cho điểm, 6.000 điểm, trang bị vĩ hằng cấp có điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm, sơ lược, bóng tối bao trùm. Chúng ta trở nên vô cùng nhỏ bé trong cái hộ trấn cằn cỗi này. Vì vợ con, vì tộc đàn, chúng ta buộc phải bước vào hắc ám không thể xua tan, đối mặt với bóng tối này. Dù không thể xua đi ánh sáng hay ngọn lửa, ta không cần phải sợ hãi. Sự sợ hãi không đến từ bóng tối phía trước, mà từ trong lòng mỗi người. dù cho bóng tối, trước mắt, không thể xua tan, ta vẫn phải dũng cảm tiến bước. Bóng tối, chính là con mắt của ngươi, dũng khí, chính là bó đuốc, ý chí là vũ khí, phía sau ta là những tộc nhân gầy yếu, những người bệnh tật sắp qua đời. Nhưng chúng ta chỉ có thể hướng về phía trước, giá bán 11.800 mai linh hồn tệ, đây là một thắt lưng săn bắn đầy ý nghĩa. Tôi hiểu cảm thấy, sắp tới, hắn phải nâng cao năng lực, trực cảm của mình tới cấp độ tiếp theo, trong hoàn cảnh phù hợp với bản thân, hắn sẽ dùng trang bị này, tên là săn bắn chi tâm, để hoàn thành một lần chất biến, mở ra danh sách thành thị mọc vũ. Tôi hiểu, kiểm tra thức ăn dự trữ phía sau, chuẩn bị tăng cường hạch tâm lãnh chúa. Đúng lúc này, chiếc nhẫn trong không gian chứa đựng của hắn bỗng nhiên xuất hiện một chút chấn động. Hắn lấy nó ra, đó chính là chiếc vận mệnh giới chỉ mà vận mệnh nữ thần đã giao phó cho hắn trước kia. Vận mệnh giới chỉ rung động là vì năng lực không gian trong chiếc nhẫn đã bị kích hoạt. Chỉ cần Tô Hiểu đáp ứng, chiếc nhẫn này sẽ có thể truyền tống người nắm giữ tới nơi mà hắn đã phát động. Sau khi vận mệnh giới chỉ chấn động, sóng xung quanh lan ra, trước mắt hắn xuất hiện một đạo ấn ký kim hồng sắc. Đó chính là đại triều trạch khu vực Hồi Cốt Thành. Hồi Cốt Thành là một thành thị cỡ trung, nằm trong tay một vị lãnh chúa thâm niên. Nhìn tổng thể khu vực đại triều trạch, ngoài tội thành lớn, Hồi Cốt Thành chính là nơi có thực lực mạnh mẽ nhất. Nhưng hiện giờ bên trong Hồi Cốt Thành chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng chết chóc, những hình dáng giống như hỗn huyết tinh linh, tư thể chất đen kịt tạo thành quân đoàn đơn vị, đang rủ đảo khắp trong thành. Đôi khi, những hỗn huyết ám linh này còn lẫn nhau dung hợp thành một nhóm lớn, từ đó, nhiều già xúc tu, bắt lấy những kẻ địch đang trốn trong các chỗ hẹp. Điều càng đáng sợ là, dù những hỗn huyết ám linh này có dung hợp, chúng vẫn là những cá thể đơn vị ban đầu được cấp SS lãnh chúa quang hoàn, tăng thêm sức mạnh quân đoàn càng nhiều. Sức mạnh càng lớn, tạo nên một mối nguy hiểm khôn lường. Không chỉ có vậy, những ám linh hỗn huyết này hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của lãnh chúa hạch tâm. Chúng sinh sôi qua việc nuốt chửng sinh linh mạnh mẽ. Dù là bán thú nhân yếu nhất, cũng có thể đạt được giá trị thấp nhất của việc nuốt chửng. Trong cái thế giới mênh mông vô bờ của Hôi Cốt Thành, nơi có vô số ám linh hỗn huyết, có thể tưởng tượng được tình cảnh hiện tại ở khu vực Đại Triều Trạch, trên tường thành của trà sứ. Hắn khép lại từ bi chi thư trong tay, ánh mắt dõi về phía khu vực duy nhất có thành lớn tội thành, mục tiêu tiếp theo của hắn. Trong khi đó, cách Hồi Cốt Thành mấy chục dặm, một con cóc lớn đang vùi mình trong bùn lầy. Nó là một kẻ chạy trốn từ thực vật vương quốc Yakova, giờ đã đến lãnh chúa đại lục, nơi có triều trạch chi vương. Hiện tại, nó vô cùng hoảng sợ, cảm nhận rõ rệt một luồng ác ý từ vận mệnh mà nó chưa từng trải qua. Trong đầm lầy, triều trạch chi vương thầm quyết định rằng, chỉ cần qua được kiếp này, nó sẽ lập tức chạy về phía tây của lãnh chúa đại lục, đến lãnh địa của hủ hóa thú quần. Tại đó, tần thú vương là một người bạn cũ của nó, nếu không vì lý do phải ở lại đầm lầy, nó sẽ không ngần ngại mà tìm đường chạy thẳng đến nơi đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.